Tuyệt bí chi chủ 76 chương 9 quản gia 9 giờ sáng, Hin Tôn khu, một nhà cấp cao trong khách sạn. Cờ Len cầm lấy một bình đóng gói tinh mỹ rượu nho trắng, mỉm cười đưa cho lão giả đối diện nói: "A Si tiên sinh, hết sức cảm tạ ngươi qua đây cùng ta gặp mặt nói chuyện. Đây là một phần rất nhỏ lễ vật, còn xin ngươi nhận lấy. Ta chậm nhất ngày mai sẽ làm ra quyết định, đến lúc đó có thể sẽ tới cửa bái phòng ngươi." Hắn đây là tại dùng uyển chuyển thái độ biểu thị đối phương không được tuyển. Thẳng thắn rằng, hắn đối A Si A vị lão tiên sinh này kỳ thật tương đương hài lòng. Đối phương hoàn mỹ phù hợp hắn đối quản gia tưởng tượng. Nghiêm cẩn, vừa vặn, chuyên nghiệp, sức hiểu biết mạnh, thiện ở xử lý các loại vấn đề phiền toái. Làm ba vị quản gia ứng cử viên ở đây đến xa nhất, lớn tuổi nhất một vị, hắn thế mà trước thời hạn dòng giá nửa giờ, kiên nhẫn ở ngoài cửa chờ đợi. Mà bên trong cùng Van Tơ cũng chỉ là trước thời hạn một khắc đồng hồ. Nếu như không phải ma kính Abobet nhắc nhở sau cả hai trên thân cất giấu một chút ngoài định mức manh mối, Cờ Len cảm giác mình chọn vị lão tiên sinh này. Ngược lại hắn mục đích chủ yếu chỉ là mượn nhờ người của quản gia mạch, thoải mái hơn, tự nhiên hơn lẫn vào thượng lưu xã hội, tiếp xúc đến tương ứng mục tiêu. Mà cái kia bình rượu nho trắng là hắn cân nhắc cho tới hôm nay khẳng định có người thất vọng mà về, lãng phí hết tới trở về xe ngựa tiền xe, cố ý tại Jin DC Salem thức ăn sảnh mua. Mỗi bình giá trị 2 bảng. Cái này có thể hữu hiệu đầy đặn đa. Đan te ra tay xa xỉ, hết sức có phong độ thần bí phú ông hình ảnh. Mặt khác, hắn cũng cho rằng không thể coi thường một vị gia đình quý tộc đi ra quản gia. Loại người này ở quá khứ nghề nghiệp trải qua bên trong, chắc chắn nhận biết hàng loạt thượng lưu xã hội nhân sĩ. Rất nhiều nghề nghiệp quản gia tổng số chi không rõ người hầu, bao gồm thượng trung hạ 3 cái cấp độ. Có thể hữu hiệu mà ảnh hưởng một vị thân sĩ phong bình. Mà đây là tiến vào tầng thứ cao hơn việc xã giao tất yếu dự thi. Tại trước mắt cái niên đại này, 55 tuổi A Si tóc đã bạc trắng không ít, trong mắt màu lam lắng đọng lấy tuế nguyệt mang tới trí tuệ. Hắn không có cự tuyệt nói ăn. Đan te miếu tặng, tiếp nhận nhìn qua, cẩn thận hành lễ nói: "Ta hết sức là thích này loại đến từ ca lo rượu nho trắng. Cảm ơn ngài khẳng khái, ca ngợi ngài phong độ." "Ca lo đúng, hôm qua vị thị giả kia giới thiệu qua. Đây là Jin DC Cham Bân bớt một cái cửa hiệu rượu, dùng sản xuất cao cấp xa hoa lần rượu nho nổi tiếng. Trong đó mấy cái niên đại rượu được cho là đỉnh cấp. Ai? Một vị quản gia đều so ta hiểu rõ rượu loại tri thức. Cũng thế, vừa rồi A Si tiên sinh nói qua, quý tộc, các phú hào hầm rượu là từ quản gia hoặc một vị quản gia trợ thủ trực tiếp phụ trách. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta về sau phải có một cái hầm rượu? 2 bảng cấp bậc là hạng chót loại hình. 126 bảng 1330 năm o mi rượu vang đỏ không tính tốt nhất. Dạng này một cái hầm rượu muốn bao nhiêu tiền a? Nghĩ đi nghĩ lại, Cờ Len cảm giác đến lồng ngực của mình có chút khó chịu. Hoài nghi trên thân bài trừ đi kim tể 288 8 bảng đỉnh không được bao lâu. Nếu như không phải có thằng hề giai đoạn này lịch luyện, hắn lúc này khẳng định sẽ xuất hiện thất thố tình huống. Mà không phải hơi mở miệng cười nói: "Ngươi ra thích liền là đối ta lớn nhất ca ngợi. A Si tiên sinh, làm phiền ngươi đem phía dưới trong quán cà phê bên trong tiên sinh mời lên." A Si A không do dự liền đáp ứng xuống. Không đến 5 phút đồng hồ, bên trong gõ cửa tiến nhập gian phòng tiếp khách sảnh. Vị tiên sinh này có một đầu chải vuốt rất chỉnh tề vàng nhạt tóc, khóe mắt bên miệng cất giấu một chút nếp nhăn, không phải thái minh lộ ra. Hắn màu da khỏe mạnh, khí chất dương cương, xem xét liền là loại kia có khả năng bồi chủ nhân đi săn thậm chí đối kháng kẻ địch quản gia. Lẫn nhau ăn cần thăm hỏi xong, Cờ Len mỉm cười thỉnh đối phương ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói: "Tha thứ cho ta thẳng thắn, ta không phải quá hiểu ngươi vì sao lại trở thành Sindela nam tước quản gia. phụ thân của ngươi là Nigan gia tộc phó quản gia. Gia gia của ngươi là gia tộc này trang viên chấp sự. Ngươi đám tiền bối rất nhiều đều phục vụ về công tước cùng hắn các thân thuộc. Mãi cho đến trở về thần ôm ập. Mà ngươi bản hẳn là cũng có cuộc sống như thế quý tích. Bởi vì Josephe đại đế ảnh hưởng. Phía Bắc Đại Lục Trư Quốc nguyên bản ra thích dùng đất phong thêm tước vị tới biểu thị một vị quý tộc thói quen. Biến thành dòng họ thêm tước vị. Chứ không đặc biệt chính thức trường hợp mới sẽ sử dụng cái trước. Dĩ nhiên. Cũng có chút ít quý tộc dòng họ trực tiếp tới bắt nguồn từ đất phong tên. Bên trong nụ cười tiêu chuẩn hồi đáp. Xin đe la nam tước là một vị tân tấn quý tộc. Cũng là lão công tước bằng hữu. Cho nên. Ta được phái đến trong nhà của hắn. Trợ giúp hắn cùng người nhà của hắn thích ứng quý tộc sinh hoạt. Nắm giữ tương ứng lễ nghi. Trong miệng hắn lão công tước là chỉ đương nhiệm Nigan công tước phụ thân. Năm ngoái gặp chuyện ba rát. Nigan. Như vậy, ngươi sau này lại vì cái gì rời đi nam tước nhà cờ len cân nhắc hỏi. Bên trong thản nhiên nói ra. Mặc dù Sindela nam tước thu hoạch được tước vì dựa vào là bảo thủ đảng. Nhưng bản thân hắn là vương quốc nổi danh nhất ngân hàng gia. Người đầu tư. Chủ xí nghiệp một trong. Là sớm nhất ngàn vạn phú ông một trong. Đối với đảng ôm lấy rất mạnh đồng tình tâm. Nguyện ý cung cấp nhất định trợ giúp. Cái này khiến hắn cùng rất nhiều phái bảo thủ quý tộc sinh ra mâu thuẫn. Bao quát nhỏ công tước. Cho nên. Vì ngăn ngừa nam tước khó xử. Ta chủ động đưa ra rời đi. Hắn kỳ thật có giữ lại ta. Hắn là một vị rất tốt chủ thuê. Cờ len nhẹ gật đầu. Ngược lại hỏi. Ngươi tín ngưỡng phong bảo chi chủ bên trong nghiêm túc đáp lại nói. Đúng vậy. Chủ cho chúng ta dũng khí. Nhiệt tình cùng ý thức trách nhiệm. Cờ len lại hỏi vài câu quản gia lĩnh vực sự tình. Đều chiếm được tường tận trả lời. Liền mỉm cười đối bên trong nói. Làm phiền ngươi đi dưới lầu quán cà phê thỉnh Van Tơ tiên sinh đi lên. Chờ cùng hắn nói xong ta liền sẽ làm ra quyết định. Ngươi có khả năng tại trong quán cà phê chờ đợi 10 phút đồng hồ. Được rồi. Bên trong không có một chút dài dòng. Lập tức đứng dậy hành lễ. Cáo từ rời đi. Tác phong rất có quân nhân khí phái. Mắt đưa hắn ra ngoài. Đóng cửa phòng về sau. Cờ len lần nữa ngồi xuống. Bưng lên hồng trà. Uống một ngụm. Im ắng lẩm bẩm. Nếu như lựa chọn hắn, hẳn là sẽ cùng đương nhiệm Nigan công tước, cùng bảo thủ đảng thành lập liên hệ. Ngoài định mức mở rộng có lẽ bao quát trước đó án sát án một chút tình huống. Cũng không lâu lắm, Van Tơ đến, gõ cửa vào bên trong. Cờ len đầu tiên là cùng đối phương hàn huyên vài câu. Tiếp theo hỏi. Ngươi cùng côn giác tử tước quản gia có mâu thuẫn gì ngươi biết. Ta nhất định phải biết rõ ràng điểm này. Ta không có khả năng gánh chịu đắc tội một vị quý tộc nguy hiểm. Van Tơ cái trán rộng lớn. Tóc đen đen nhánh. Con ngươi nghiêm túc. Nhưng lại không đến mức để cho người ta cảm giác đến không cách nào nói chuyện với nhau. Hắn suy nghĩ mấy giây nói. Làm quản gia trợ thủ. Lúc trước ta phụ trách là tử tước bọn nhỏ. Tại trong quá trình này, bởi vì làm một ít chuyện, ta được đến một vị đại nhân nào đó vật thưởng thức. Bởi vậy chăn mền tước coi trọng, bị quản gia tiên sinh đề phòng. Sau này, vị đại nhân vật kia bởi vì ngoài ý muốn đã qua đời. Tử tước thái độ đối với ta tùy theo phát sinh cải biến. Quản gia tiên sinh càng là không quá hữu hảo. Cái này khiến ta cho rằng không cần thiết chờ đợi chuyển cơ. Phụ trách tử tước bọn nhỏ quen biết một vị đại nhân vật. Ăn. Ta Lim cũng là đang dạy côn giác tử tước tiểu nhi tử trong quá trình. Cùng ép xa vương tử nhận biết. Mà vương tử mấy tháng trước bởi vì ba cây len xương mù khói mù sự kiện chết đi. Này phù hợp Van Tơ lời giải thích. Xem ra, người quản gia này tiên sinh là lúc trước chuyện gì người bị hại a. Hắn vẫn là rất cẩn thận rất chuyên nghiệp. Không có bóc chủ thuê ngắn. Không có tiết lộ vương tử sự tình. Cũng không chút nói tử tước quản gia nói xấu. Nếu như tuyển hắn, ngoài định mức mở rộng hết sức đáng để mong chờ. Cờ len yên tĩnh nghe, liên tưởng tới một ít chuyện. hắn ngược lại hỏi chút chuyên nghiệp chủ đề, biểu đạt chính mình tiến vào thượng lưu xã hội nguyện vọng. Khi lấy được hài lòng trả lời chắc chắn về sau, sửa lại hạ quần áo, mỉm cười đứng lên nói, nhận thức lại một thoáng. Đà, Đan Te, ngươi chủ thôn. Van Tơ lúc này hành lễ nói, tiên sinh, có cái gì có thể vì ngài ra sức sao? Hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy nghiêm túc cứng nhắc, bình ổn không kinh sợ đến mức bộ dáng, tựa hồ cho rằng đây là quản gia nghề nghiệp tố dưỡng. Hai chuyện. Cờ Len ha ha cười nói, thứ nhất, giúp ta đem bình này rượu nho trắng mang cho phía dưới trong quán cà phê bên trong tiên sinh, cũng chuyển đạt áy náy của ta cùng cảm tạ. Thứ hai, thỉnh một vị sự vụ luật sư định ra chuyên nghiệp hợp đồng, bao hàm ngươi cùng còn lại người hầu. Vâng tiên sinh. Van Tơ lại một lần hành lễ. Cờ Len biên tướng rượu nho trắng giao cho đối phương, vừa theo miệng hỏi, Van Tơ, ngươi cho là ta nên thuê nhiều ít vị người hầu mới sẽ không thất lễ? Van Tơ tiếp nhận cái kia bình ca lo rượu nho trắng, không chút do dự hồi đáp, ngài nên trước xác định chỗ ở. Chỉ có dạng này mới có thể biết cụ thể cần bao nhiêu người hầu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngươi có đề nghị gì? Yêu cầu của ta rất đơn giản. Ở tại Bắc Khu, ta là một cái thành tín nữ thần tín đồ. Cờ Len tiện tay tại ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt. Căn cứ ta theo tạp chí bên trên thấy tin tức phán đoán, một tòa trong thành phố cấp cao quảng trường vườn hoa biệt thự, tiền thuê ít nhất phải mỗi tuần 3 bảng đi, cũng chính là hàng năm 156 bảng. Mặc dù này không có trực tiếp số liệu, nhưng cũng dùng suy đoán ra đến, lại ngoại ô cực kỳ tốt vườn hoa biệt thự tại mỗi tuần 2 bảng tả hữu, cấp cao nhà trọ một cái mấy thất mấy phòng ở giữa cũng gần như, này bị điểm định giá tương đương xa xỉ, là thượng tầng giai cấp tư sản dân tộc mới có năng lực thuê chỗ ở. Ăn, có thể nhờ vào đó sơ bộ suy đoán ra phú hào phòng ốt tiền thuê. Ngẫm lại thật sự là quý a. Tại TM thành phố thời điểm, ta, Benson, Melissa mướn không vườn hoa liên hợp phòng ốt mới mỗi tuần 13 thơn. Ngoài định mức thêm 5 đồng xu Benny đồ dùng trong nhà sử dụng phí. Trước đó tại Minster đường phố ở cái kia tòa nhà phòng ốt cũng không tới một bảng. Ai? 3 bảng liền 3 bảng. Ta còn có 288 bảng. Thuê đến lại tốt một chút cũng không quan hệ. Không quan hệ. Chờ đợi Van Tơ trả lời thời điểm, Cờ Len yên lặng ở trong lòng nhớ lại phòng ốt thuê tin tức, tính toán mỗi tuần hàng năm phải bỏ ra tiền tài. Van Tơ suy tư 2 giây, nghiêm túc hồi đáp, tiên sinh, ngài có khả năng lựa chọn Bá Ca Gen Đức đường phố số 32. Nó tới gần Sên Dêm giáo đường, là tòa nhà 3 tầng lầu phòng, có hơn 10 gian phòng, mang chuồng ngựa, người hầu phòng cùng một cách tương đối lớn vườn hoa. Phủ cận cư trú theo nam tước, hạ nghị viện nghị viên, thâm niên đại luật sư. Nó bên trong bày biện phi thường chú trọng, có không ít danh họa cùng đồ cổ. Tất cả đồ dùng trong nhà cùng dụng cụ đều đầy đủ phụ trợ thân phận của ngài. Ngài trước tiên có thể thuê một năm. Cảm giác hài lòng suy nghĩ thêm có hay không chỉnh thể mua sắm. Nghe rất không tệ a. Cờ Len cười hỏi, nó một năm tiền thuê nhiều ít? Van Tơ nghiêm túc mà thuần thục báo ra con số, chứa đồ dùng trong nhà sử dụng phí ở bên trong, hàng năm 1260 bảng. Chú một. Cờ Len vui mừng chính mình không có đang uống trà, bằng không khẳng định đã phun ra quản ra một mặt. Hắn dùng tới thằng hề gần như tất cả năng lực khống chế, mới không có nhường biểu lộ xuất hiện gì thường. Chú một. Phòng ốt tiền thuê tình huống xuất từ đi qua tiền giá trị bao nhiêu tiền cùng Victoria thời kỳ nước Anh giai cấp tư sản dân tộc hôn nhân gia đình sinh hoạt nghiên cứu. 1260 bảng cái kia tòa nhà là Thanh Triều thuê tới làm đại sứ quán. Có hay không bị tràn giá? Ta liền không được biết rồi. Tuyệt bí chi chủ 76 chương 10 đã định ngắn ngủi lặng im về sau. Cờ Len bưng lên hồng trà, uống một ngụm, vừa cười vừa nói, đây là một lựa chọn, có thể cân nhắc, Nhưng vô xe ve đại đế đã từng nói, vĩnh viễn không cần vội vã làm quyết định, chỉ có đi qua lặp đi lặp lại so sánh, mới có thể có đến câu trả lời tốt nhất. Còn có lựa chọn khác sao? Mang theo màu trắng bao tay Van Tơ biểu lộ không thấy mảy may gì thường nói. Đeo phim đường phố cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Ta nhớ được số 9 cái kia tòa nhà phòng ốt đang tìm kiếm khách trọ. Nó là biệt thự hình 2 tầng, 10 cái gian phòng, mang chuồng ngựa, người hầu phòng cùng một cái không lớn vườn hoa. Đồ dùng trong nhà cùng dụng cụ đối lập cổ xưa, nhưng vẫn tính vừa vặn. Hàng năm tiền thuê là 220 bảng. Cái giá tiền này vẫn tính hợp lý. Hợp lý. Bất quá đeo phim đường phố số 9 mang ý nghĩa khoảng cách Sên Dêm giáo đường không cao hơn 100 mét. Mặc dù này hết sức phù hợp dưới đĩa đèn thì tối lý luận, nhưng lui tới người đi đường bên trong khẳng định có không ít trực đêm giả. Coi ta nghĩ bí mật rời đi cùng trở về thời điểm, vô cùng không tiện, dễ dàng xảy ra vấn đề. Nguyên bản tiền thuê dự toán chỉ có 150-60 bảng cờ len, đi qua đằng trước cái kia tòa nhà vườn hoa nhà lầu giá cả tẩy lễ, đột nhiên cảm thấy 220 bảng coi như không tệ. Cách này khiến hắn hoài nghi quản gia Van Tơ là không phải cố ý trước tiên nói quý. Cờ len suy nghĩ mấy giây nói. Còn gì nữa không? Van Tơ không có mảy may không kiên nhẫn hồi đáp. Bá ca gen Đức đường phố số 160 phòng ốt cũng tại cho thuê. Đồng dạng là đái hoa viên, chuồng ngựa, người hầu phòng nhà nhỏ 3 tầng, chung 10 cái gian phòng. Nhưng vị trí địa lý không bằng số 32 cái kia tòa nhà. Bày biện bố trí, đồ dùng trong nhà dụng cụ cũng chỉ có thể được xưng tụng vừa vặn. Hàng năm tiền thuê là 315 bảng. 315 bảng. Cờ len trong đầu hơi lộ ra chết lặng lói lên tiền thuê giá cả. Trầm ngâm hỏi. Đề nghị của ngươi là cái gì giờ khắc này? Trong lòng của hắn kỳ thật đã có đáp án. Nhưng làm chủ thuê, không thể gấp vu biểu thái. Bởi vì quyết định bên trong nếu có cái gì thường thức tính chỗ sơ suất, dễ dàng bị người xem nhẹ. Van Tơ nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, bá ca gen Đức đường phố số 160 cái kia tòa nhà. So sánh mà nói, nơi này hàng xóm đối với ngài tiến vào thượng lưu xã hội càng có trợ giúp. Mà số 32 cái kia tòa nhà phòng ốt quá mức xa xỉ, trực tiếp thuê lại sẽ để cho chung quanh hàng xóm cho rằng ngài khuyết thiếu cần thiết hàm dưỡng, không đủ vừa vặn. Đơn giản tới nói chính là mới đến liền thuê lại 1260 bảng hàng năm phòng ốt, dễ dàng bị hàng xóm định nghĩa làm nóng lòng khoe khoang nhà giàu mới nổi. Đối một cách tận sức tại tiến vào thượng lưu xã hội phú ông mà nói, dạng này phong bình vô cùng không tốt. Cờ len phẩm son môi trà, mím cười hỏi, vậy ngươi tại sao phải đưa ra bá ca gen Đức đường phố số 32 cái này tuyển hạng? Van Tơ không chút hoang mang hành lễ một cách nói, tiên sinh tôn kính, ta chỉ là một quản gia. Trách nhiệm của ta không phải làm quyết định, mà là hiện ra hết thầy thích hợp tuyển hạng, cũng đưa ra nhất định kiến nghị cung cấp ngài dự thi. Tại không rõ ràng ngài cụ thể yêu thích tình huống dưới, ta nhất định phải tận khả năng toàn diện cho ra có thể để cho lựa chọn mục tiêu. Hết sức chuyên nghiệp a. Hắn nên có lo lắng nói ăn. Dante là một cách la thích khoe khoang nhà giàu mới nổi. Cho nên trước hết nhất cho ra bá ca gen Đức đường phố số 32 cách lựa chọn này bao hàm trình độ nào đó thăm dò. Để tải về sau điều chỉnh kiến nghị hướng đi cùng quản lý phong cách. Cờ len cười một tiếng nói, bài trừ đi số 32 cái kia tòa nhà phòng ốt, chúng ta hai chọn một. Làm quyết định trước, ta thói quen đi hiện trường nhìn một chút, chúng ta cơm trưa sau xuất phát. Vâng, tiên sinh. Van Tơ vẫn là bộ kia nghiêm túc cứng nhắc sáng vẻ. Cầu lớn Nam Khu, bội thu giáo đường bên trong. Em, Linh. Quay một bên lau sạch lấy làm bằng bạc nến, vừa nghĩ đến ma thuật sư tiểu thư cung cấp manh mối. Một cái bí ẩn phi phàm giả tụ hội. Này bằng với không có cung cấp manh mối a. Muốn truy tra xuống, khá khó khăn. Mà lại trong thời gian ngắn ta cũng không cách nào gia nhập cái kia tụ lại. Em Linh đối ngân khí mặt ngoài, xét lại hạ chính mình, đưa tay chải vuốt bắt đầu phát. Sau đó, hắn cất kỹ khăn lau, thối lui đến giáo đường hàng thứ nhất cái ghế chỗ, ngồi xuống. Tầm mắt không có tiêu cự mà nhìn xem chắc khi chủ giáo tại thánh đàn trước nghiêm túc cầu nguyện. Cái này đến cái khác ý nghĩ nhảy ra, thỉnh thoảng va chạm ra tia lửa. Em Linh đột nhiên nắm được một chi tiết. Vì sao lại vừa lúc xuất hiện một cái có thể làm cho nguyên thủy mặt trăng tín đồ cực đoan cảm thấy hứng thú con rối mặt trăng con rối. Mặt trăng con rối. Cảm giác này giống như là câu cá mồi câu A, chẳng lẽ là du. Ba to bên trong bọn hắn thiết kế bấy dập em Linh nhãn tình sáng lên, bỗng nhiên đứng lên. Ru. Ba to bên trong là tham dự đi săn thi đua một vị huyết tộc nam tước, bị em Linh coi là mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Em Linh càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Bởi vì hắn nhớ kỹ ba to bên trong là một cái cổ vật kẻ yêu thích. Nhất là ra thích sưu tập đến từ phía nam đại lục kỳ kỳ quái quái vật phẩm thong thả tới lui mấy bước. Khóe miệng của hắn từng chút một câu lên. Hắc một tiếng. Im ắng lẩm bẩm. Ta không có cách nào tiến vào cái kia phi phàm giả tổ hội cha Windsor cái này nguyên thủy mặt trăng tín đồ hạ lạc. Nhưng ta có khả năng giám sát vô. Ba to bên trong. Sau đó đoạt tại lúc trước hắn. Giải quyết hết mục tiêu ha ha. Ta rất chờ mong hắn sẽ có dạng gì biểu lộ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ma thuật sư tiểu thư manh mối này xác thực giá trị 100 bảng. Ngay tại em Linh dị thường thời điểm hưng phấn. Uchaki cha xứ kết thúc cầu nguyện. Đi tới. Cúi đầu nhìn xem hắn. Ôn hòa nói ra. Chúng ta thành kính không ở chỗ lời nói. Muốn thể hiện tại mỗi một chi tiết nhỏ bên trong. Mà ngươi hôm nay không đủ chuyên tâm. Một lần nữa xoa một lần nến. Tốt, tốt. Em Linh đột nhiên cảm giác hổ thẹn đáp lại nói. Chờ đến cha xứ quay người hướng đi xưng tội thất. Hắn mới tỉnh ngộ lại. Vừa buồn cười vừa tức giận nói nhỏ. Ta tuyệt không thành kính. Ta không cần thể hiện thành kính. Từng dãy thẳng tắp Jin DC cây ngô đồng sừng sững tại hai bên. Nhường đường đi lộ ra thanh tịnh và đẹp đẽ mà điềm tĩnh. Cờ len dẫn theo khảm nạm hoàng kim thủ trưởng. Chậm rãi đi ra số 160 cái kia tòa nhà phòng ốt. Hắn im ắng hít vào một hơi. Nghiêng đầu đối quản gia Van Tơ nói. Ngươi nói cho chủ nhân nơi này. Ta rất hài lòng. Tạm thời chỉ thuê một năm đi tiếp xuống chúng ta khả năng rời đến nơi tốt hơn tỷ như hoàng hậu khu. Hắn câu nói này ẩn hàm mình muốn thu hoạch được tước vị giá tâm bởi vì là hoàng hậu khu là quý tộc tụ tập địa phương. Về phần tại sao không chỉ thuê nửa năm. Tiết kiệm tài chính. Thì là bởi vì cái này cấp cao phòng ốt chỉ tiếp thụ dài ước chừng. Một năm là ngắn nhất kỳ hạn. Thẳng thắn rằng. Nếu như không lo tiền. Cờ len vẫn là thật thích nhà này phòng ốt. Nó mặt cỏ sạch sẽ. Vườn hoa mỹ lệ. Phòng ốt bày biện vừa vặn. Đồ vật đẹp đẽ. Phòng ngủ rất nhiều. Đồ dùng trong nhà đầy đủ. Mỗi tầng đều chứa nhiều cái phòng tắm. Phía sau chuồng ngựa cùng người hầu phòng cũng không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu tình huống. Là cờ len trước đó có thể tưởng tượng tốt nhất trụ sở. Van Tơ lúc này đáp lại nói. Ta lát nữa liền đi thỉnh một vị sự vụ luật sư. Tiên sinh. Đối người hầu. Ngài có cái gì cụ thể yêu cầu cờ len dạo bước tại Jin DC dưới cây ngô đồng. Khẽ cười nói. Ta nghĩ trước nghe một chút đề nghị của ngươi. Van Tơ suy nghĩ một chút nói tiên sinh bất kể như thế nào, ngài đều còn cần một vị nữ quản gia. Trước đó gặp mặt nói chuyện thời điểm cờ len có nâng lên đa. Đan te chưa lập gia đình không con tại ba cây len cũng không có tình nhân cho nên không cần thiếp thân nữ bộc. Thấy đa. Đan te chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Không có tỏ thái độ. Van Tơ nói đi xuống nói. Chức trách của nàng là quản lý nữ bộc cùng gia đình tài vụ chi tiêu. Tiên sinh. Ngài không thể đem tất cả mọi chuyện đều giao cho ta. Giao cho cùng là một người. Ngăn chế. Là trong chính trị nghệ thuật. Cũng là trong gia đình bộ quản lý biện pháp tốt. Vô xe ve đại đế nói qua. Quyền lực tuyệt đối dẫn đến tuyệt đối mục nát. Tại tiền tài trước mặt, ta đối với mình rất có lòng tin, nhưng cũng vẻn vẹn tại lòng tin. ăn, hết sức thẳng thắn. Một vị nữ quản gia vẫn là có cần phải, lương một năm đại khái 30-40 bảng dáng vẻ đi. Cờ Len gật đầu, được. Lúc này, Van Tơ Phẳng Phiêu đi tại Cờ Len phía sau, đưa tay giúp hắn cản lại một chiếc taxi xe ngựa. Lên xe ngựa. Hắn tiếp tục nói. Nữ người của quản gia tuyển. Ta sẽ để cho trợ giúp gia đình người hầu hiệp hội cho ra danh sách. Bởi ngài tự mình chọn lựa. Ta không cung cấp kiến nghị. Lấy trước mắt ở lại tình huống xem. Ngài còn cần một vị gia đình tài sản nhân viên quản lý. Có thể nam tính. Cũng có thể nữ tính. Một vị thiếp thân nam bộc. Hai cái phụ trách phòng ngủ nhất đẳng nữ bộc. Hai cái phụ trách phòng khách nhị đẳng nữ bộc. Hai cái phụ trách tiếp đãi khách nhân nam bộc. Một cái phòng chứa đồ nữ bộc. Một cái phòng bếp nữ bộc. Hai cái gột rửa nữ bộc. Hai cái việc nặng nam bộc. Trừ đó ra, còn muốn một cái đầu bếp. Hai cái người làm vườn. Hai cái mã xa phu. Hoặc là một cái phu xe. Một cái phu xe trợ thủ. Nếu mà bắt buộc, có thể gia tăng một cái người hầu. Một cái cu ly. Một gia đình y tá. Một cái đầu bếp trợ thủ. Ngày bây giờ còn chưa có xe ngựa. Về sau nhất định phải có được hai chiếc. Một cỗ bốn bánh kiểu thức. 300 bảng tả hữu. Một cỗ hai vòng. Đại khái 100 bảng. Nghe quản gia kỹ càng giới thiệu cần người hầu. Cờ Len trong ấp một trận tê tê. Có chút không nghĩ lại đi tính toán này phải tốn chính mình bao nhiêu tiền. Ngược lại đều theo nguyệt theo xung quanh thanh toán. Không cần một lần cho một năm. Không tính người hầu. Cụ ly. Gia đình y tá. Đầu bếp trợ thủ. Nam tính người hầu 10 đến 11 cái. Nữ tính người hầu thêm nữ quản gia 9 đến 10 người. So ta trước đó dự tính không sai biệt lắm gấp bội. Mỗi tuần chi tiêu đến siêu 10 bảng đi. Đây chỉ có toàn bộ thuê tốt, đàm tốt tiền lương mới có thể xác định. Còn có xe ngựa. Cờ Len nhìn xem Van Tơ miệng động không ngừng, suy nghĩ không tự chủ được liền tung bay ra. Van Tơ thấy trầm ổn nho nhã cực có phong độ đa. Đan Te tiên sinh liên tiếp gật đầu. Vô ý thức đem chủ đề phát triển một chút. Ngày về sau còn cần tại vùng ngoại ô thuê một tòa trang viên. Chiêu đãi vài bằng hữu đến đó vượt qua vui sướng cuối tuần. Này không cần phải gấp. Có thể đợi ngài tại số 160 cử hành qua mấy lần vũ hội cùng tiệc tối sau. Tiên sinh. Ngài không muốn tại đây cái quảng trường hàng xóm trước mặt đề việc vặt nữ bộc. Chỉ có những năm kia thu nhập không đến 500 bảng. Vô phương thuê đến đầy đủ nữ bộc đi làm không đồng sự tình gia đình. Mới có thể thỉnh việc vặt nữ bộc. Cờ Len chết lặng nghe, phản xạ có điều kiện mang tới nụ cười ấm áp. Trở lại quán trọ, đưa mắt nhìn quản gia Van Tơ ra cửa, hắn mới ngồi xuống, mất đi tất cả biểu lộ. Chờ đến 2 giờ 40 phút. Cờ Len xoa nhẹ cằm dưới sừng. Chậm rãi đứng dậy. Tiến vào phòng ngủ. Chuẩn bị triệu tập này xung quanh ta rốt hội. Tuyệt bí chi chủ 76 chương 11 một tờ nhật ký khói xám phía trên, mái vòm cao ngất trong cung điện. Ngu giả Cờ Len mắt nhìn sớm kéo vào mặt trời cùng dự đoán cụ hiện thế giới. Bóp lấy điểm lan tràn linh tính. Đụng vào hướng đại biểu chính nghĩa. Người treo ngược. Ma thuật sư. Mặt trăng cùng ẩn giả thâm hồng sao trời. Từng đạo đạo quang mang tùy theo dâng lên, đối lập thân ảnh mơ hồ nhóm xuất hiện ở thanh đồng bàn dài hai bên. Mới từ lâm trường trở về thành bảo chính nghĩa ấp di đã thay đổi quần trang. Ốm tay áo viền sen trùng điệp. Đè ép từng khỏa mượt mà chân châu. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt mà thuần thục đứng lên. Tư đề váy. Thi lễ một cái. Buổi chiều tốt. Ngu giả tiên sinh Cờ Len tâm tình trở nên khá hơn không ít. Mỉm cười gật đầu. Đáp lại đối phương. Cùng lúc đó. Hắn nhìn không được thầm thở dài một tiếng. Một cái tân tấn phú hào đều như thế phí tiền. Chính nghĩa tiểu thư loại quý tộc này. Bình thường đến lớn bao nhiêu chi tiêu à. Chờ thành viên nhóm lẫn nhau thăm hỏi về sau. Hắn khoan thai nhìn phía ẩm giả. Biết vị này hải tặc tướng quân hơn phân nửa lại sẽ cung cấp mới vô xe ve nhật ký. Không ra hắn đoán trước. Ẩn giả Gadeli ra chủ động mở miệng nói. Ngu giả tiên sinh.

còn có vị nào? Nàng vấn đề này lập tức nhường chính nghĩa ấp di nghiêng đầu nhìn phía Ngô Giả tiên sinh. Đôi mắt ấm ánh, tràn ngập tò mò. Liền liền lỗ tai đều tựa hồ chi đi lên. Người treo ngược An Dơ bọn hắn đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú. Có thể bị Vô Xe Ve Đại Đế viết tại trong nhật ký, khẳng định không phải người bình thường. Cờ Len mơ hồ đoán được ý nghĩ của bọn hắn, nhìn không được ở trong lòng chửi bậy hai câu. Cũng chính là bản này nhật ký là Bernabe tỉ mỉ chọn lựa ra. Đổi lại mặt khác, ta liền phải nói cho các ngươi biết, mặt khác nhân vật chính là ma nữ. Ma nữ, thợ săn, thợ săn, mố mố quý tộc phu nhân, mố mố quý tộc tiểu thư. Suy tư hai giây, khoan thai dựa vào thành ghế, Cờ Len mỉm cười hồi đáp, Môn tiên sinh. Môn tiên sinh, có thể bị Ngô Giả tiên sinh xưng hô như vậy tồn tại, ít nhất tiếp cận thần linh. Chính nghĩa ấp di theo ngữ khí cùng dùng từ phỏng đoán nổi lên Môn tiên sinh thân phận, đạt được nhất định đáp án. Ẩm giả Gadeli ra mấy người cũng có tương tự ý nghĩ, nhưng người nào cũng không rõ ràng Môn tiên sinh đến tột cùng là ai. Lẫn nhau dò xét ở giữa, thu hoạch đều là lắc đầu. Thấy ma thuật sư rốt cùng thành viên khác có một dạng phản ứng, Cờ Len cố ý nhìn về phía vị nữ sĩ này, khẽ cười nói, ngươi đối hắn hẳn là sẽ không lạ lắm. A ma thuật sư rốt một mặt mờ mịt, nàng hoàn toàn không cảm giác mình sẽ nhận biết cái gọi là Môn tiên sinh. Đối phương cấp bậc tựa hồ vô cùng cao. Dược bí chi chủ 76 chương 12 bán đi ta, đối Môn tiên sinh không xa lạ gì, ngoại trừ Ngô Giả tiên sinh, ta cũng liền đối thất thần không xa lạ gì. Mà lại chỉ có tiến qua hơi nước cùng máy móc chi thần giáo đường. Ma thuật sư rốt một bên mê hoặc, một bên nhanh chóng hồi tưởng đến chính mình có thể tiếp xúc đến cao tầng thứ cao vị cách tồn tại. Bởi vì số lượng lác đác không có mấy, nàng rất nhanh liền bài trừ đi những khả năng khác. Đột nhiên, nàng nhãn tình sáng lên, liên tưởng đến một chuyện nào đó, liên tưởng đến lần đầu cùng Ngô Giả tiên sinh đối thoại lúc một ít nội dung. Nàng nhìn bị khói xám bao phủ thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất, tiếng nói hơi lộ ra run rẩy nói ra, vâng, chế tạo trăng tròn nói mớ cái vị kia sao? Cờ Len cười nhẹ vuốt cằm nói, đúng, trăng tròn nói mớ. Đây là cái gì? Chính nghĩa ấp di đám người nghe được ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa như mới vừa gia nhập thần bí học thế giới người bình thường một dạng. Bọn hắn trước đó hoàn toàn chưa nghe nói qua cái gọi là trăng tròn nói mớ. Quả nhiên, ma thuật sư tiểu thư thật không đơn giản, vậy mà hiểu rõ Môn tiên sinh, rõ ràng tương quan sự tình. Ta ban đầu phán đoán là không có vấn đề. Mặc dù nàng cần phi phàm tài liệu cấp độ khá thấp, nhưng này có quá nhiều khả năng. Ẩn giả Gadeli ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, dự định tự do trao đổi thời điểm lại kỹ càng thỉnh giáo Môn tiên sinh vấn đề, cũng nguyện ý vì này đánh đổi khá nhiều. Một vị có thể làm cho Vô Xe Xe Đại Đế tại trong nhật ký trình trọng đề cập, nhưng Ngô Giả tiên sinh giọng điệu đối lập chính thức tồn tại, chắc chắn liên lụy rất nhiều bí mật, tuyệt không đơn giản. Lúc này, ma thuật sư rốt im ắng thở hắt ra, cảm giác mình cách giải quyết hết nguyền rủa lại tới gần một bước. Ít nhất ta đã biết lúc đầy tháng nói mớ là ai phát ra. Nàng hạ thấp tầm mắt, chân thành đối Ngô Giả tiên sinh nói, cảm ơn ngài nhắc nhở. Cờ Len không có nhiều lời, cũng không chỉ ra Môn tiên sinh hư hư thực thực a mở ra ham gia tộc tiên tổ me đen. Nhìn chung quanh một vòng, giọng nói nhẹ nhàng nói, các ngươi bắt đầu đi. Nói xong, hắn lập tức thao túng thế giới, khàn khàn mở miệng nói, ta có hai kiện thần kỳ vật phẩm nghĩ muốn bán ra. Hai kiện thần kỳ vật phẩm. Thế giới tiên sinh gần nhất mỗi lần tụ hội đều có thể xuất ra rất có giá trị sự vật a. Không hổ là Ngô Giả tiên sinh quyến giả. Chính nghĩa ấp di lại cảm khái lại tán thưởng, đưa ánh mắt về phía thanh đồng bàn dài dưới nhất đầu, hơi lộ ra mong đợi chờ lấy thế giới biểu hiện ra vật phẩm, giới thiệu năng lực. Người treo ngược An Dơ một trận tâm động, biết thế giới bán ra thần kỳ vật phẩm chắc chắn sẽ không kém, nhưng nghĩ tới mình đã không có tích lũy, liền cái kia nguyên thủy hòn đảo bí mật đều giao dịch cho đối phương. Lại không hề có một tiếng đồng thầm than. Không hiểu uể oải. Còn có 5 tiếng đến Khan Tô đảo, hắn hận không thể lập tức bay qua. Hoàn thành báo cáo công tác. Sau đó rời đi nơi đó. Tìm tới áo bố ni tư hải quái. Tấn thăng làm hải dương ca giả. Đến một bước này. Hắn là có thể cùng thế giới cùng một chỗ thăm dò tòa kia nguyên thủy hòn đảo. Đạt được tương ứng thu hoạch. Giảm bớt tự thân khủng hoảng tài chính mà mặt trời đe dích. Mặt trăng em Linh cùng ma thuật sư rốt mặc dù đối thần kỳ vật phẩm đều có nhất định tò mò. Nhưng khuyết thiếu cần thiết mua sắm dục vọng. Bọn hắn một cách là bởi vì đến danh sách 4. Liền có thể hướng 6 người nhị sự đoàn xin. Theo Bạch Ngân Thành góp nhặt thần kỳ vật phẩm bên trong chọn lựa một kiện. Một cách là nghĩ đến đi săn thi đua sẽ lấy được thưởng. Tạm thời không rõ ràng cụ thể là cái gì. Mù quáng mua sắm phía ngoài vật phẩm dễ dàng xuất hiện lặp lại cùng lãng phí. Mà lại trên người 2-3 ngàn bảng tiền mặt vẫn phải dự bị lấy thanh toán manh mối phí. Một cái thì là thuần túy không có tiền. Ẩn giả Gadeli ra có phần cảm thấy hứng thú nhìn xem thế giới Phúc Le Man. Ba Dô tự hỏi đối phương thần kỳ vật phẩm khả năng tới từ nơi đâu. Nếu như phù hợp, lại cùng trên người cái kia 2 kiện thần kỳ vật phẩm không xung đột, nàng hữu ý nguyện mua xuống. Thấy trong dự đoán 2 vị khách hàng lớn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ý động. Thế giới âm u cười nói. Một kiện là may mắn cân tiểu ly. Đây là chính ta mệnh tên. Hắn vừa nói vừa hướng ngu giả tiên sinh xin cố hiện ra đầu kia buông thóng cổ đại tiền hoa tai làm bằng bạc vòng cổ. Giới thiệu xong hiệu quả thần kỳ cùng ảnh hướng trái chiều. Hắn nhìn chính nghĩa ớt di liếc mắt. Đặc biệt nhắc nhở nói. Sợi dây chuyền này không đề nghị khuyết thiếu đầy đủ sức chiến đấu phi phàm giả mua sắm. Mặc dù nó có thể khiến người ta tránh đi đòn công kích chí mạng. Nhưng đến tiếp sau tính bùng nổ cắn trả đồng dạng nguy hiểm. Nhất định phải có đầy đủ sức chiến đấu. Đầy đủ phản ứng nhạy cảm. Mới có cơ hội chịu đựng được. Suy nghĩ một chút chính mình trước mắt càng lại phụ trợ. Càng lại khống chế cùng ảnh hưởng. Lại không có gì kinh nghiệm thực chiến. Chính nghĩa ớt di cảm thấy mất mát gật đầu. Biểu thị thế giới tiên sinh nói rất đúng. Thế giới tiên sinh đối ta rốt hội thành viên còn là rất không tệ nha. Vậy mà nguyện ý làm dạng này nhắc nhở. Này sẽ ảnh hưởng hắn bán vật phẩm. Ớt di ở trong lòng điều chỉnh một thoáng đối thế giới nhận biết. Ẩn giả thì càng nghe càng cảm thấy quen thuộc. Cái kia may mắn cân tiểu ly hiệu quả. Nàng tựa hồ đã từng đại khái ở nơi nào được chứng kiến. Một vài bức hình ảnh nhanh chóng lóe sáng lại. Sau cùng như ngừng lại mấy màn tình cảnh bên trên. Gadeli ra ánh mắt hơi co lại. Cảm thấy ngạc nhiên mở miệng nói. Senio đây chính là huyết chi thượng tướng Senio cái kia vòng cổ. Vẻ ngoài rất giống. Hiệu quả cơ bản nhất trí Phúc Le Man. Ba Dô từ nơi nào lấy được hắn lại làm cái gì tàu tương lai mấy ngày nay đều không có cập bờ. Ta có phải hay không bỏ qua cái gì trọng yếu tin tức ẩn giả Gadeli ra trực giác hoài nghi lên thế giới lại làm xảy ra chuyện lớn cờ len suy nghĩ một chút. Thao túng thế giới âm u cười nói. Hắn đã chết. Hắn không gạt bỏ nhường chính nghĩa tiểu thư bọn hắn sơ bộ biết được Phúc Le Man. Ba Dô tương đương thế giới. Ngược lại đã có 2 vị rõ ràng. Mà cái thân phận này cũng không định lại trải qua thường sử dụng. Chỉ tình cờ xuất hiện. Một vị cường lực lại thường xuyên ra tay thành viên. Sẽ khiến người khác đối ta rốt hội càng có lòng trung thành hắn đã chết. Phốc Le Man. Ba Dô xử lý Senio ta lần trước cùng hắn lúc chiến đấu cũng chỉ là có chút ưu thế mà thôi. Ẩn giả Gadeli ra phát hiện mình càng ngày càng thấy không rõ lắm thế giới thực lực. Mặc dù huyết chi thượng tướng tiền thưởng cao hơn nàng. Nhưng chủ nếu là bởi vì làm chuyện xấu nhiều. Đơn thuần bản thân thêm thần kỳ vật phẩm thực lực. Gadeli ra muốn hơi mạnh một điểm. Nàng và Senio cũng không phải là không có bùng nổ qua xung đột. Nhiều lần đều chiếm cứ thượng phong. Chỉ không cách nào trọng thương đối phương. Đến mức Phúc Le Man. Ba Dột. Tại tàu tương lai gặp nhau lúc. Nàng cho rằng đối phương là không bằng chính mình. thậm chí chưa hẳn có thể thắng trạng thái hoàn hảo tật bệnh trung tướng che sai. Chờ đến vị này điên cuồng nhà mạo hiểm hoàn thành tấn thăng, đi săn đồ sát giả Jin CIC, nàng mới phán đoán đối phương có chân chính hải tặc tướng quân cấp thực lực, cùng mình tại một cái phương diện. Có thể là lúc này mới một tuần đi qua, Phúc Le Man Ba Dô lại hoàn thành một lần đi săn, xử lý hải tặc tướng quân bên trong bài danh ba vị trí đầu huyết chi thượng tướng Senior. Chuyện này ẩn giả Gadeli ra tự hỏi là làm không được, chết rồi huyết chi thượng tướng Senior, chết rồi Phúc Le Man Ba Dô, làm hắn đây là một tuần một cái danh sách 5 sao, hơn nữa còn một cái so một cái mạnh. Coi như là ngu giả tiên sinh quyến giả, thực lực như vậy cũng quá mức khoa trương, ai nhất là hắn còn chưa tới bán thần. Có phải hay không là khác quyến giả phối hợp hoàn thành giáo hội nên có tương ứng hồ sơ. Nhưng ta trước mắt địa vị, không có tư cách chọn đọc tài liệu. Người treo ngược An Dơ âm thầm khiếp sợ, không tự chủ được suy nghĩ lên giải thích hợp lý. Chính nghĩa ớt gì còn tại Đông Chép Tơ quận gia tộc trong thành bảo. Thường ngày chỉ có thể nhìn thấy mấy phần cả nước tính báo chí cùng tạp chí. Cũng không rõ ràng trên biển chuyện gì xảy ra. Chỉ là theo ẩn giả nữ sĩ ngữ khí cùng lời nói phán đoán, thế giới tiên sinh lại làm một kiện ghê gớm việc lớn Senior. Người treo ngược tiên sinh giống như đề cập qua, đây là huyết chi thượng tướng tên. Thế giới tiên sinh trừ đi tên hải tặc này tướng quân, lấy được vật phẩm của hắn thật sự là lợi hại nha. Đây quả thực là giấc mộng của ta, trước kia nghe nói thất vũ hải trộm tướng quân thời điểm, ta liền huyễn tưởng qua chính mình trở thành mạnh mẽ phi phàm giả. Ra biển mạo hiểm, đem bọn hắn toàn bộ đuổi bắt, giao cho vương quốc. Chúng ta rốt hồi thực lực đã mạnh như vậy á Ngô. Ta phải điều tra một chút giết chết huyết chi thượng tướng chính là người nào. Dạng này liền có thể biết rõ ràng thế giới tiên sinh hiện thực thân phận. Dạng này hắn có thể hay không không cao hứng không, hắn chủ động đưa ra hẳn là nguyện ý bị biết. Chính nghĩa ớt di mừng rỡ nghĩ đến. Thường xuyên cần xem đủ loại báo chí sưu tập tài liệu ma thuật sư rốt thì trong nháy mắt hồi tưởng lại gần nhất đã học qua một chút tin tức. Huyết chi thượng tướng Senior hư hư thực thực bị điên cuồng nhà mạo hiểm Phúc Le Man Ba Dô đánh giết, chẳng lẽ thế giới tiên sinh liền là vị kia giá trị bản thân. Không. Tiền thưởng 5 vạn bảng điên cuồng nhà mạo hiểm rốt nổi lòng tôn kính. Chân chính bắt đầu tin tưởng đối phương có năng lực giúp mình xử lý vị kia cực quang hội thần sứ. Tư hư thực thực lữ hành ra lô y. Mặt trăng em Linh cảm thụ cùng chính nghĩa ớt di không sai biệt lắm. Bởi vì hắn rất ít xem đủ loại báo nhỏ. Mỗi ngày chuyển động khu vực cũng không bao hàm tin tức gì căn cứ. Mặt trời đè dích thì tuyệt không kinh ngạc. Hắn đã sớm vững tin thế giới tiên sinh vô cùng lợi hại. Dù cho người treo ngược đã từng nói huyết chi thượng tướng Senior rất mạnh, không có trực quan ấn tượng hắn cũng cho rằng khẳng định không bằng thế giới tiên sinh. Ẩn giả Gadeli ra trầm mặc nhiều giây nói: ngươi định bán bao nhiêu tiền? Hoặc là đổi vật phẩm gì, nếu như giá cả phù hợp, ta có khả năng cân nhắc. Rất tốt, cuối cùng có người cảm thấy hứng thú gánh vác lấy trầm trọng tài chính áp lực cờ len thao túng thế giới nói. 1.200.000 kim bảng. Hắn sợ hãi ẩn giả Gadeli ra bị cách này báo giá dọa lùi. Bề bộn lại bồi thêm một câu. Ngươi có khả năng lựa chọn dùng một bộ phận kim tệ thay thế. Dạng này tổng thể chỉ dùng 1.100.000 bảng. Cờ len tin tưởng cướp bóc qua các quốc gia vận thuyền vàng tinh chi thượng tướng nên có cần phải dự trữ vàng. Dù cho không nhiều, cũng còn có khả năng theo khác hải tặc nơi đó đổi lấy. Cái này có thể khiến cho hắn gom góp đủ cho người mang tin tức tiểu thư để nhất bút tiền nợ. Đến mức vứt đáy biển thuyền đắm loại chuyện này. Bởi vì có phong bảo giáo hội tồn tại, cờ len tin tưởng dễ dàng tìm. Trước mắt có thể tìm tới, nên sớm đã bị táo bảo lão ca nhóm hoàn thành. Hải vương không thể so hải thần yếu, mà phong bảo giáo hội bên trong, hải vương cấp độ này, 3 năm vị là nhất định là có. Gadeli ra thầm tính một trận nói. Giá trị 4.000 bảng kim tệ, thêm 6.500 bảng tiền mặt. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta liền thành giao. Số tiền này đối với nàng mà nói, cũng không phải dễ dàng như vậy gom góp. Bất quá, sau lưng của nàng còn có Mô Xe Khổ Tu Hội, có thể sử dụng 10000 bảng tả hữu giá cả cầm tới may mắn cân tiểu ly. Bất luận cái gì che giấu nội bộ tổ chức đều sẽ không có người cự tuyệt. Không hổ là một vị hải tặc tướng quân. Đáng tiếc ta phải trốn tránh Hoa Hồng học phái, không thể đi Huyết Chi thượng tướng trên thuyền vơ vét. Cờ Len nhường thế giới nghiêm túc sau khi suy tính nói thành giao. Tuyệt bí chi chủ 76 chương 13 chi thức tương đương tiền tài cuối cùng. Đạt thành giao dịch giờ khắc này, Cờ Len lặng yên nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy trên người áp lực giảm bớt không ít. Mặc dù người mang tin tức tiểu thư nói cái kia 10000 miếng du ăn kim tệ có khả năng theo giai đoạn hoàn lại, lại không có quy định chừng nào thì bắt đầu, nhưng Cờ Len vẫn là không nghĩ kéo quá lâu. Sợ hãi chọc giận dây nếp te Nikon, đây chính là bán thần cấp linh giới sinh vật. Chỉ cần thật sự tức giận, dù cho có khế ước quy buộc, nàng cũng có rất nhiều biện pháp khó xử chủ thuê mà lại đóng vai phú ông chi tiêu thật sự là quá lớn. 20 cái người hầu tiền lương cùng tương ứng phí tổn chỉ là trong đó một phần rất nhỏ. Tiếp xuống xe ngựa, ngựa, rượu, đưa hàng xóm lễ vật, vũ hội chi tiêu, che giấu thân phận đầu tư một dạng so một dạng muốn mạng. Không nhiều dự trữ điểm tiền mặt, ta thật sợ lúc nào liền phá sản khó mà tiếp tục. Ai? 6500 bảng gia thân bên trên nguyên bản tiền, đủ chống đến xác định mục tiêu a không? Hai ngày này trải qua nói cho ta biết, vĩnh viễn không muốn cầm kiến thức của mình suy nghĩ tượng phú ông sinh hoạt, nên vẫn phải có cái 5-6000 bảng mới có thể miễn cưỡng duy trì. Cờ Len rất muốn đưa tay vò một thoáng huyệt thái dương, nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được cái này xúc động. Hắn thu thập tâm tình, nhường thế giới lần nữa nhìn chung quanh một vòng, khàn giọng cười nói, kiện vật phẩm thứ hai là sinh vật độc tố bình. Hắn dùng đối lập ngắn gọn ngôn ngữ miêu tả cố hiện ra cái kia màu nâu hơi mờ pha lê bình nhỏ, trọng điểm giảng mấy loại độc tố đặc điểm, có hiệu lực thời gian, sớm dự phòng biện pháp cùng mang theo người ảnh hướng trái chiều. Chính nghĩa ấp di nghe được lại là xương cột sống rét run, lại cảm thấy ngượng ngùng. Cái trước là bởi vì loại kia có thể khiến người ta vồ xuống tự thân làn da cùng máu thịt đáng sợ độc tố. Người sau là do ở cái kia phạm vi lớn kỳ quái thôi tình hiệu quả. Này thật sự là một chuyện điên cuồng thần kỳ vật phẩm a. Ngô. Nó là nhất định phải sớm chuẩn bị mới có thể hữu hiệu phát huy tác dụng loại hình. Đối bình thường người xem tới nói, tương đương khiết hòa. Bởi vì quan sát cùng đọc tâm có thể trợ giúp đầu này con đường thấp danh sách phi phàm giả sớm phát giác nguy hiểm, làm ra ứng đối. Có thể là, ta không cần dạng này, nếu như sớm phát hiện nguy hiểm, có thể trực tiếp kêu gào người bảo hộ. Mà lại hiệu quả không phải ta thích còn dễ dàng nguy hại đến chính mình ớt gì. Ngươi đã là thành thục lý trí phi phàm giả. Không thể nhìn thấy cái gì đều muốn mua ấp di nghiêm túc suy tư mấy giây. Từ bỏ hỏi thăm giá cả ý nghĩ. Thấy chính nghĩa tiểu thư không có mở miệng, Cờ Len nhìn không được nhường thế giới bồi thêm một câu, 5200 bảng. Chính nghĩa ấp di răng nhẹ cắn môi bên trong, lễ phép lắc đầu nói, ta hy vọng lấy được là càng có tính công kích thần kỳ vật phẩm. Người xem cũng là một đầu giai đoạn trước khuyết thiếu tấn công chính diện lực, chỉ thiện ở ảnh hưởng cùng khống chế mục tiêu con đường. 5200 bảng. Người treo ngược An Dơ, ma thuật sư rốt, mặt trăng em Linh đồng thời nhỏ giọng tái diễn giá cả, không còn mảy may dư thừa ý nghĩ. 5200 bảng. Ẩn giả Gadeli ra không biết nhớ ra cái gì đó, rõ ràng dừng lại một chút, sau đó tốc độ cao bổ sung nói, với ta mà nói không cần thiết. Ẩn giả nữ sĩ tựa hồ đang sợ cái gì. Chính nghĩa ấp di nhạy cảm đọc lên đối phương cảm xúc, vừa rồi nháy mắt kia Gadeli ra đầu tiên là cảm thấy sinh vật độc tố bình cùng độc tố chuyên gia phờ gian cơ bơn hết sức khế hợp, mà lại năng lực không tính quá trùng điệp, có bổ sung địa phương. Nghĩ đến muốn hay không bang chính mình lái chính mua lại. Ngược lại hắn cũng tích lũy không ít tiền. Chợt liền cân nhắc đến phờ gian cơ. Bơn thu hoạch được sinh vật độc tố bình về sau, không biết sẽ làm ra cái gì đáng sợ thí nghiệm. Không hiểu dùng mình một cái, từ bỏ ban đầu ý nghĩ. Nàng cũng không hy vọng trông thấy tàu tương lai bung thuyền mọc ra thuyền viên đoàn hải tử, vẫn là bò, gọi cái chủng loại kia. Chờ tụ hội về sau, liền cho Xây Sơn tiểu thư viết thư, nói cho nàng, huyết chi thượng tướng vòng cổ bán đi, chỉ còn sinh vật độc tố bình. Cờ Len che giấu đi nội tâm thất vọng, suy nghĩ một chút lại để cho thế giới mở miệng nói, ta có một bản bí mật chi thư, là phía nam đại lục Vu Vương Ca Man lưu lại thần bí học thư tịch, thích hợp có không tệ cơ sở bên trong danh sách phi phàm giả, giá cả 1000 bảng. Chi thức chẳng khác nào tiền tài đi qua Ngô Giả tiên sinh, người treo ngược tiên sinh cùng tâm lý luyện kim hội thành viên khác lâu dài dạy bảo chính nghĩa ấp di một thoáng tâm động. Nàng hiện tại đã có được vô cùng viêm chắc thần bí học kiến thức căn bản, đang khát vọng lên cấp nội dung. Về sau tâm lý luyện kim hội hẳn là cũng sẽ dạy bảo ta một bộ phận cao tầng thứ thần bí học tri thức, nhưng chắc chắn sẽ không rất đủ mặt. Cực hạn tại tâm linh lĩnh vực. Ước Di nói một cách đơn giản phục chính mình, khẽ gật đầu nói, đây chính là ta muốn. Ma thuật sư rốt đồng dạng cảm thấy rất hứng thú, có thể suy nghĩ một chút trên người tiền tài, lại yên lặng ngậm miệng lại. Đến mức thành viên khác cũng không thiếu khuyết tương tự tri thức. Không hổ là chính nghĩa tiểu thư, hoàn toàn không trả giá. Ta danh giới cuối cùng kỳ thật chỉ có 800 bảng. Không, căn bản không có danh giới cuối cùng. Tri thức thứ này cũng không phải chỉ có thể bán một lần. Cờ Len tâm tình vui vẻ nhường thế giới cười nhẹ nói, thành sao. Bất quá, ta nhất định phải nhắc nhở một câu, tuyệt đối không muốn hướng nguyên thủy mặt trăng cầu nguyện. Này sẽ để cho ngươi biến thành cùng khác biệt giống loài điên cuồng giao phối, cũng sinh ra đủ loại hài tử nhúc nhích khối thịt. Dĩ nhiên, cũng không thể hướng mặt khác che giấu tồn đang cầu khẩn. Này đồng dạng vô cùng nguy hiểm. Chính nghĩa ấp di nghe được một trận sợ hãi, nhìn không được cải biến ngồi xuống tư thế. Nàng chợt bình tĩnh, nhìn về phía thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất, kiên định nói ra, cử hành bí mật nghi thức lúc, ta chỉ hướng Ngô Giả tiên sinh cầu nguyện. Nàng nói đến chân tâm thành ý, không có mảy may hư giả. Chính nghĩa tiểu thư đối Ngô Giả thật vô cùng sùng bái, hết sức tin tưởng a. Cờ Len không hiểu cảm động sau khi, lại có chút hổ thẹn. Bởi vì hải thần quyền trưởng lĩnh vực cùng nguyên thủy mặt trăng không nặng lắm chồng, có chút nghi thức, hắn vô phương hoàn thành hữu hiệu nhất hưởng ứng. Chỉ có thể thử nghiệm điều động khói xám phía trên này mảnh thần bí không gian một chút lực lượng phản hồi. Tiếp theo thân là Ngô Giả hắn biểu thị ra một thoáng thái độ, rất tốt. Cùng lúc đó, sơ bộ đạt thành mục đích hắn nhường thế giới thuận miệng nói ra, ta chỗ này còn có một phần người tra tấn phi phàm đặc tính, chỉ cần 1200 bảng. Hắn đến tột cùng có nhiều ít vật phẩm a? Ma thuật sư rốt đều sợ ngây người. Cân nhắc đến vô tiền còn kém không ít, lại khuyết thiếu tương ứng phương pháp phối chế, nàng chỉ có thể thu hồi tầm mắt, giả bộ như không có nghe thấy. Đến mức Ngô Giả tiên sinh cấp dưới nơi đó người tra tấn phi phàm đặc tính, nàng cũng không cho rằng đối phương sẽ thay mình giữ lại lâu như vậy. Thấy không có người đáp lại, thế giới ho một tiếng nói, ta không có giao dịch. Hắn vừa dứt lời, một mực chờ đợi người treo ngược An Dơ liền nhìn về phía ẩn giả Gadeli ra nói, ta nghĩ biết nơi nào có không thuộc về phong bảo giáo hội áo bố ni tư hải quái tồn tại. Không thuộc về phong bảo giáo hội áo bố ni tư hải quái, người treo ngược thật không phải là phong bảo giáo hội thành viên. Ẩn giả Gadeli ra nhíu mày một cái, chợt giãn ra, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút, có xác thực manh mối sau lại nói giá xít. Được. An Dơ im ếm thở hắt ra, chàng diện tùy theo yên lặng mấy giây. Mặt trăng em Linh thấy thế, đối ma thuật sư rốt nói, cái kia 100 bảng manh mối phí tổn, ta hôm nay liền sẽ cho ngươi. Tạ ơn. Ma thuật sư rốt cảm xúc không phải rất cao điểm nói ra, vừa rồi thế giới tiên sinh giao dịch đều là 1000 bảng, 1000 bảng để cho nàng có chút bị tê. Mặt trăng em Linh chợt quay đầu nhìn về phía mặt trời đe dích. Ngươi muốn trưởng giả chi thủ dễ cây ghép tinh cùng phụ trợ tài liệu đều có. Ngươi đem bạch ngân thành chung quanh có nào quái vật nào tài nguyên danh sách cho ta, ta chọn mấy món giá trị tương đương vật phẩm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chúng nó hết thảy bỏ ra ta 2000 bảng. Lại thêm thù lao của ta 200 bảng. Tổng cộng 2200 bảng. Em Linh lúc này chỉ muốn đổi được một chút có thể rất nhanh rời tay sự vật, bằng không hắn trên thân cũng không có tiền gì. Được rồi, ngạch cảm ơn ngươi, mặt trăng tiên sinh. Mặt trời đe dích trong lòng vui vẻ, đột nhiên cảm thấy mặt trăng tiên sinh giống như cũng không phải như vậy làm người chán ghét. Hắn cấp tốc cụ hiện ra tương ứng danh sách, đưa cho mặt trăng em Linh. Em Linh tùy ý lật xem lên những cái kia trang giấy, nhìn một chút, chợt cảm giác không đúng. Bởi vì chỉ là phần tài liệu này bản thân liền có rất cao giá trị, có thể thể hiện ra bạch ngân thành chung quanh khu vực tình huống cặn kẽ cùng tương ứng tài nguyên. Ta nhớ được bọn hắn giống như cũng là không có thanh toán thù lao, liền nhìn này phần danh sách. Mặt trăng em Linh nhìn không được ngắm người treo ngược An Dơ cùng ẩn giả Gade Ly ra các liếc mắt. Cái này trong nháy mắt hắn tựa hồ hiểu rõ chút gì đó. Lại nhìn mặt trời lúc em Linh đã có mấy cảm giác ưu việt, lại dẫn Vô Phương tiêu trừ trột dạ. Hắn giọng nói, cái này, còn có cái này. Mặt trời đe dích nghiêm túc ghi xuống, biểu thị chính mình không cần trở lại Bạch Ngân Thành. Tại hạ ngõ trấn chung quanh liền có thể gom góp đủ những vật phẩm này. Sau đó chính nghĩa ớt di lại hỏi thăm mê huyễn chung gió cây trái cây manh mối, đạt được để cho nàng thất vọng đáp án. Giao dịch đến đây là kết thúc, không cần ngu giả cờ len tuyên bố, bọn hắn chủ động tiến nhập tự do trao đổi khâu. Người treo ngược An Dơ nghiêng đầu đối nhỏ mặt trời nói. Ngươi còn tại hạ ngõ trấn đúng vậy. Nhưng sắp trở về Bạch Ngân Thành. Mới thăm dò tiểu đội hôm nay đã đến. Mặt trời đe dích không chỉ nghiêm túc trả lời người treo ngược tiên sinh vấn đề. Còn chủ động nâng lên. Ta đã nói cho thủ tịch. Ta tại tẩy trừ hạ ngõ trấn quái vật trong quá trình. Đạt được công chứng viên ma dược phương pháp phối chế. Người treo ngược nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Hắn là thái độ gì, hắn chỉ nói rất tốt. Mặt trời đe dích dùng tâm nhớ lại tình huống lúc đó. Người treo ngược An Dơ nghe vậy cười nhẹ một tiếng nói. Ngươi có khả năng sơ bộ yên tâm. Các ngươi thủ tịch rất tình nguyện trông thấy ngươi dạng này trưởng thành. So sánh mà nói. Hắn đối vị kia người chăn dê trưởng lão hội càng thêm đề phòng. Hắn không có lại tiếp tục cách đề tài này. Ngược lại đối hết thảy thành viên ném ra một tin tức. Gần nhất có không ít hải tặc đi qua Ban Si Cảng. Phát hiện nơi đó đã bị triệt để phá hủy. Dù cho trùng kiến. Cũng phải đến mấy năm. Tuyệt bí chi chủ 76 chương 14 một đêm như thế muộn nghe xong người treo ngược giảng giải. Cờ Len không thể tránh khỏi lại liên tưởng tới Hồng Thiên Sứ Medici. Liên tưởng tới lòng đất di tích bên trong cái kia ác linh. Bất quá. Hắn không có chia sẻ lần này thăm dò phát hiện. Một là tạm thời không cần thiết. Hai là liên quan đến Xây Dơn tiểu thư. Đến mức thành viên khác. Lần trước đã biết được Ban Si Cảng bị hủy diệt tin tức. Người treo ngược lại chưa lộ ra mới tình báo. Tự nhiên không có trả lời ý nghĩ. Thấy tất cả mọi người chưa mở miệng, An Dơ quét thế giới liếc mắt, thu hồi tầm mắt, bình tĩnh nói ra, đến lượt các ngươi. Ẩn giả Gade Ly ra lúc này nghiêng đầu, nhìn về phía ma thuật sư rốt, nữ sĩ, đối với môn tiên sinh, ngươi còn có cái gì hiểu rõ, ta có khả năng thanh toán thù lao tương ứng. Ban đầu không nghĩ thấu xương chính mình vấn đề rốt nghe phía sau nửa câu đột nhiên lưỡng lự, lay động một hồi. Thù lao, không biết ẩm giả nữ sĩ có thể cho ta bao nhiêu tiền. Ta đối môn tiên sinh hiểu cũng không đủ nhiều a. Mà lại bộ phận là bắt nguồn từ ngu giả tiên sinh lời nói. Ma thuật sư rốt lần nữa nhìn về phía thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất nói. Tôn kính ngu giả tiên sinh. Ta có thể nói sao, bởi vì mỗi lần lúc đầy tháng đều gặp được đối phương. Cờ Len biết ma thuật sư tiểu thư tình trạng kinh tế không phải quá tốt. Liền mỉm cười gật đầu nói. có khả năng. Rốt im ắng nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại đối ẩn giả Gadeliza nói. 500 bảng. Ngươi có khả năng xin đơn độc trao đổi. Gadeliza không có trả giá, suy nghĩ một chút nói, không cần, ngươi nói thẳng đi. Nàng hy vọng thành viên khác nghe được ma thuật sư tiểu thư giảng giải về sau, nhớ tới càng nhiều môn tiên sinh tương quan. Rốt gật đầu. Cân nhắc ngôn ngữ nói. Ta đã từng chiếm được một kiện thần kỳ vật phẩm. Nó có thể trợ giúp người tiến hành linh giới xuyên qua. Có thể sử dụng về sau. Mỗi khi trăng tròn hoặc huyết nguyệt thời điểm. Liền sẽ nghe thấy kỳ quái nói mớ. Này sẽ mang đến gần như mất khống chế thống khổ. Mà theo ngu giả tiên sinh giảng, này nói mớ đến từ môn tiên sinh. Nàng dừng một giây, nói bổ sung, hắn có thể là đang cầu xin trợ. Nguyên lai rốt đang yên lặng thừa nhận thống khổ như vậy à. Nàng bình thường một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài, luôn là một bộ hết sức hưởng thụ sinh hoạt bộ dáng. Chính nghĩa ấp di một bên vô ý thức đồng tình lên bằng hữu. Một bên kiểm điểm chính mình không có hiểu lợi dụng người xem năng lực phát hiện rốt không ổn. Linh giới xuyên qua thần kỳ vật phẩm. Lúc đầy tháng nói mớ. Tư tư thực thực đang cầu cứu. Ẩn giả Gadeliza ở trong lòng thuật lại lên ma thuật sư tiểu thư trong lời nói trọng điểm. Hài lòng vuốt cằm nói. Cảm tạ sự miêu tả của ngươi. Ánh mắt của nàng tùy theo quét qua thành viên khác tiếc nuối phát hiện không người có ngoài định mức phản ứng. Tự do trao đổi tiếp tục tiến hành, không có gì gợn sóng đi vào khâu cuối cùng. Đưa mắt nhìn các vị thành viên rời đi cũng trợ giúp bọn hắn hoàn thành mấy khoản giao dịch thực chất kỹ thuật bộ phận về sau. Cờ Len trở về thế giới hiện thực. Cảm thấy buông lỏng ngồi vào ghế bành bên trên. Nghỉ ngơi một trận. Tiếp theo. Hắn đi đến trước bàn sách. Lấy giấy bút. Cho Caesar viết thư. Nói cho đối phương biết may mắn vòng cổ đã bán đi. Chỉ còn lại có sinh vật độc tố bình. Ngoài ra còn có người điên phi phàm đặc tính. Xếp lại giấy viết thư. Viết lên Hinton khu ga đe đường phố số 126. Maria phu nhân chờ tin tức về sau. Cờ Len lần nữa mở ra làm bằng sắt thuốc lá hộp. Nhường huyết chi thượng tướng Senior vô thanh vô tức hiện lên ở bên cạnh. Vị này oan hồn tựa như thiếp thân nam bộc một dạng, khiêm tốn cầm lấy trên bàn tin biến mất tại gian phòng bên trong. Mấy cái quảng trường bên ngoài một cái hòm thư chỗ, một phong thư lăng không sinh ra, đã rơi vào bên trong. Đông chết tơ quận, hôn dơ gia tộc thành bảo bên trong. Ước gì Big Mâu không có tiêu cử mà nhìn xem tấm gương trong đầu quanh quẩn đều là bí mật chi thư nội dung. Những kiến thức này đan xen lấy hợp thành một bản hư ảo sách. Một khi nhớ lại, liền có thể hiện ra. Cũng căn cứ ý niệm đọc qua đến tương ứng số trang. Đây là Cờ Len có thể trực tiếp điều động khói xám phía trên thần bí không gian một chút lực lượng về sau. Đem ban cho tin tức cùng chiêm bạc ra mộng cảnh nhớ lại năng lực kết hợp với nhau sản phẩm. Có thể duy trì một đến hai xung quanh thời gian. Mà này đủ để cho ớt di đọc xong bí mật chi thư. Về sau nếu có không nhớ rõ địa phương. Còn có thể tiếp tục thỉnh cầu ban cho. Ngu giả tiên sinh trạng thái tựa hồ càng ngày càng tốt. Ước gì mừng rỡ nghĩ đến, đôi mắt dần dần khôi phục quang thải. Nàng đứng lên. Hướng đi cổng. Đối nhàm chán nằm sấp ngồi tại phía ngoài lông vàng đại cẩu cười nói. Su sai. Ngươi cái dạng này cũng không đủ thục nữ. Su sai cảnh giác liếc mắt nhìn hai phía. Hít mũi một cái. Sau đó mới mở miệng nói ra. Đây là chó săn huấn luyện lúc tiêu chuẩn nhất động tác. Có thể ngươi cũng không là hợp cách chó săn. Ước di oán thầm một câu. Vừa cười vừa nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trả lời như vậy ta. Ước di. Ta chỉ là một con chó su sai nghiêm túc đáp lại nói. Quá tái diễn lời nói dễ dàng bị người khác nắm bắt với bản thân thói quen cùng tâm lý chuyển động. Ước gì cái kia bản tâm lý học trên sách là nói như vậy. Ước gì nhất thời lại tìm không thấy ngôn ngữ ứng đối. Đúng lúc này, nàng trông thấy chính mình phụ thân hôn dơ bá tước mang theo một tên thiếp thân nam bộc, một tên người hầu, dọc theo thành bảo cầu thang đi tới. Mà dù cho bên ngoài đang ánh nắng tươi sáng, nơi này vẫn như cũ u ám ảm đạm. thậm chí có nến đã bị nhen lửa. Chúng nó khảm nạm ở trên tường, chiếu sáng lấy bậc thang. Này tòa thành bảo thật sự là quá cổ xưa, ta cho rằng nó nhất định phải có một lần lớn sửa chữa lại. Hôn Dơ bá tước tùy ý đối nữ nhi oán trách một câu. Ức Di cẩn thận gật đầu nói. Đúng vậy. Thân yêu bá tước. Đây chính là ta không thích nơi này nguyên nhân. Nó để cho ta cảm giác mình đang từ từ hư thối. Nhưng kỳ thật ta hàng năm đều sẽ tốn hao 13.000 bảng sửa chữa nơi này. Hôn Dơ bá tước cười cảm thán nói. Ức Di ngắm Su Sai liếc mắt. Đối chính mình phụ thân lộ ra nụ cười nói. Ba ba. Ngươi có chuyện gì tìm ta? Hôn Dơ bá tước chỉ người hầu trong tay trang giấy nói. Một phong đến từ Ba Cây Len điện báo. Có người tại bán ra xe đạp công ty 10% cổ phần. Bảo bối. Có hứng thú hay không ta nhận làm cái nghề này có vô cùng quang minh tương lai. Mà hắn hiện tại còn lâu mới có được đi đến thấp nhất mong muốn. Xe đạp ớt di đối cái danh từ này có chút lạ lắm, đôi mắt hơi đổi, biểu lộ mê hoặc. Hôn Dơ bá tước mỉm cười nhìn xem nữ nhi nói. Một loại hai vòng. Cung cấp người cưới ngựa máy móc. Ngươi có khả năng hiểu như vậy. Bình thường người xe ngựa. Tại Du Ăn. Tại Ba Gây Len. Số người nhiều nhất không phải quý tộc. Cũng không phải thương nhân. Mà là xử lý lao động chân tay người bình thường. Thứ hai thì là trong bọn họ so sánh có kỹ thuật so sánh có địa vị loại hình. Cái này là xe đạp nhắm chuẩn đám người. Bọn hắn có tuyệt đối đa số cùng nhất định mua sắm năng lực. Dù cho chỉ có 10% nguyện ý mua sắm xe đạp. Cũng có thể nhường này nhà công ty thu hoạch được rất không tệ phát triển. U, V, Quy, Quy, Mơ, bọn hắn có nắm giữ tương ứng độc quyền. Ước gì tin tưởng con mắt của phụ thân. Cũng nghe được hiểu Hôn Dơ bá tước miêu tả tương lai. Nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia 10% cổ phần đại khái giá trị bao nhiêu? Căn cứ sơ bộ điều tra. Ba cây len xe đạp công ty trước mắt vẹn vẹn giá trị 5 vạn bảng. Đây là bởi vì thương phẩm mở rộng cùng tiêu thụ bùng nổ còn cần thời gian tới ập ùa. Cho nên, không thể đơn giản cho rằng 10% cổ phần chỉ trị giá 5.000 bảng. Đề nghị của ta là đầu vòng báo giá 8.000 bảng. Tâm lý giá bắt đầu là 15.000 bảng. Ta sẽ phái người giúp ngươi phụ trách chuyện này. Hôn Dơ bá tước ngắn gọn nói ra. 1 vạn bảng tả hữu. Ta tháng này tiền mặt đều dùng gần hết rồi. Ức Di hơi lộ ra ngượng ngùng nói ra. Ba ba. Ta một thoáng không bỏ ra nổi số tiền kia. Mà bán thành tiền cổ phiếu. Địa sản. Tài nguyên khoáng sản. Hoặc đợi đợi bọn chúng ít lợi. Đều cần thời gian nhất định. Hôn Dơ bá tước cười ha ha nói. Không cần phiền toái như vậy. Ngươi đem ba cây len súng ốm đạn được tập đoàn hoặc là bu lít dơ thương dùng thuyền cổ phần của công ty ngắn hạn chất áp cho ngân hàng. Liền có thể cầm tới đầy đủ tiền mặt. Chờ đến sự tình kết thúc. Lại đem xe đạp cổ phần của công ty thời gian dài chất áp cho ngân hàng. Dùng vay trả lại trước mặt vay. Cứ như vậy. Ngươi chỉ cần trả giá 1-2 xung quanh tương đối cao tiền lãi liền có thể hoàn thành giao dịch. Mà xe đạp công ty hàng năm chia hoa hồng đủ để thanh toán thời gian dài vay tiền lãi. Những ngươi có khả năng kiên nhẫn chờ đợi tăng giá trị. Mà đây là đại khái suất sự tình. Ước gì mặc dù không có tiếp thụ qua hoàn chỉnh thương nghiệp kim dung giáo dục. Nhưng có một người thân là ngân hàng lớn nhà phụ thân. Đối những chuyện tương tự cũng không tính lạ lắm. Hơi suy nghĩ một chút liền hiểu toàn bộ quy trình. Xác nhận hỏi ngược lại. Nói cách khác, ta chỉ cần trả giá 200-300 bảng liền có thể cầm tới xe đạp công ty 10% cổ phần có lẽ càng ít một chút. Hôn Dơ bá tước chứa cười nói. Ước gì hiểu rõ ý của phụ thân. Làm ba phạt đặc biệt ngân hàng nhất đại cổ đông. Ba cây len ngân hàng lớn thứ tư cổ đông. Hắn có đầy đủ năng lực nhường nữ nhi cầm tới tiền lãi hợp lý ngắn hạn mượn tiền. Cảm ơn ngươi thân yêu bá tước. Ấp Di ngậm lấy nụ cười, nhấc lên váy thi lễ một cái. Ban đêm dưới ánh trăng, nước biển thâm lam gần hắc, an dơ. Queo Xôn đứng ở mũi thuyền, nhìn xem khăn tô đảo lặng lặng phủ phục đường nét. Đây là phong bảo giáo hội tổng bộ.

chỉ thấy cong cong mặt trăng không biết lúc nào đã biến tròn, xích hồng giống như máu. Lại một lần huyết nguyệt. Huyết nguyệt an dơ. Queo Sơn ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, bình ổn đi vào phía trước lôi đình giáo đường. Đây là hắn ngày mai báo cáo công tác địa phương. Mà tại hòn đảo trung ương, cao ngất mỏm núi đỉnh, còn có một tòa giáo đường, gọi là Phong Bảo Chi Uyên. Nó là phong bảo giáo hội trong tổng bộ tổng bộ. Trong thánh điện thánh điện. Tuyệt bí chi chủ 76 chương 16 kẻ sướng người họa lôi đình trong giáo đường bộ. Mái vòm cao rộng rãi. Vòm cuốn tiếp tục. Bốn phía bích họa tương liên. Không có một chút trống không. Dùng kim cùng màu lam làm chủ. Nhưng hành tẩu người ở bên trong vô ý thức cũng cảm giác thần thánh trang nghiêm. Không tự chủ được cúi đầu xuống. An dơ, queo Sơn thường xuyên cùng che giấu tồn tại tiếp xúc. Thời gian dài tại thần linh chỗ ở cung điện bên trong tụ hội. Đối với cái này đã không có dĩ vãng cảm giác. Không nữa như vậy kính sợ. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra điểm này. Cùng chung quanh các thủy thủ một dạng. Thủy trung cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Thả nhẹ thả nhô bước chân. Liền liền hô hấp đều không dám rõ ràng. Không khí an tĩnh bên trong. Bọn hắn tại mục sư dẫn dắt dưới. Một đường đi vào giáo đường phía sau nhân viên thần chức chỗ ở. Các từ được đến một cái phòng. Đóng lại cửa chính. An dơ chỉ thấy như máu ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào. Nhưng hoàn cảnh trở nên âm lãnh tà dị. Mà vô số ảnh oan hồn phảng phất đang cách thật mỏng màn che nhìn chăm chú lấy thế giới hiện thực. Mỗi khi huyết nguyệt xuất hiện. Linh tính kiểu gì cũng sẽ tăng vọt. Bắt nguồn từ linh giới cùng địa ngục lực lượng đem đạt được tăng lên cực lớn. Sinh linh tâm tình tiêu cực cũng hiện lên bùng nổ trạng thái. Danh sách càng cao, cảm thù càng trở nên rõ ràng. Loáng thoáng ở giữa, An Dơ nghe thấy được tiếng khóc. Thấp tiếng la. Nói nhỏ âm thanh. Này cùng lúc trước hắn tại lôi đình trong giáo đường trang nghiêm cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trước mắt của hắn phảng phất nổi lên từng đảo hư ảo cánh tay. Chúng nó theo trên tường. Theo trên sàn nhà. Theo trên trần nhà kéo dài ra bên ngoài. Tựa như lập thể tái nhợt rừng rậm. An Dơ biết được huyết nguyệt lúc gì thường. Không có một chút kinh hoàng lấy xuống thuyền trưởng mũ. Tiến vào phòng tắm. Dùng nước máy gột rửa lên khuôn mặt. Trong quá trình này, hắn bỗng nhiên nghe thấy được một đảo xa xăm dễ nghe tiếng ca. Bài hát này tiếng mơ hồ không rõ. Giống như theo hòn đảo trung ương truyền đến. Lại vần quanh không dứt. Phảng phất ngay tại An Dơ bên cạnh. Nó cũng không khiến người ta cảm thấy hoảng hốt. Liền như là một vị cách xa gia đình cách xa thân quyến cách xa người yêu nữ tử tại rìa vách núi. Nhìn xem dâng trào thủy triều. Ngâm khẽ trầm hát. Ưu thương tầng tầng. An Dơ kéo xuống một miếng khăn mặt. Lau khuôn mặt. Sau đó nghiêng tai lắng nghe mấy giây. Hắn dần dần nhíu mày. Theo giáo sĩ trưởng bảo tối túi bên trong lấy ra một cái không lớn hộp sắt. Đưa nó xích lại gần bên tai. Trong này chứa là hắn theo thế giới nơi đó mua được hải dương ca giả phi phàm đặc tính. Hắn hoài nghi là vật phẩm bên trong lưu lại tinh thần tại huyết nguyệt ảnh hưởng dưới. Xuất hiện tạm thời tăng trưởng. Theo hộp sắt tới gần. An Dơ bên tai tiếng ca lập tức có bộ phận trở nên rõ ràng. U buồn, bi thương, tưởng niệm, thống khổ vân vân tự giống như thực chất. Có thể là, trừ cách đó ra, vẫn như cũ có phiêu miêu cổ lão tiếng ca truyền đến. Cùng rõ ràng bộ phận giới hạn rõ ràng. Tựa hồ tại kẻ sướng người họa đây là ai tiếng ca giống như là tinh linh. Trong giáo hội bộ mố ta hiện bắt nguồn từ tinh linh vật phẩm trên người của ta này phần hải dương ca giả phi phàm đặc tính bắt nguồn từ một vị tinh linh An Dơ có suy đoán gật đầu. Bởi vì cùng là thủy thủ con đường. Phong bảo giáo hội cho tới nay đều tại sưu tập tinh linh di vật. Chúng nó có bị điều phối thành ma dược. Có làm phong ấm vật. Bị cách ly dưới lòng đất. Có mặt trái tác dụng nhỏ bé. Bị khen thưởng cho nhân viên thần chức. Cho nên, giống sự vật tại huyết nguyệt chi dạ lẫn nhau kích phát, xuất hiện gì thường, không tính kỳ quái. Nếu như là thần kỳ vật phẩm, chuyện kia không có một chút vấn đề. Nếu là phong ấm vật, tiếng ca có thể xuyên thấu cách ly thì nói rõ nó tuyệt không đơn giản. An Dơ thu hồi suy nghĩ, soạt cái răng, nằm trên giường. Hắn rất nhanh ngủ tiến nhập mộng cảnh. Không biết qua bao lâu, An Dơ đột nhiên có chút tỉnh táo. Mơ hồ biết mình đang nằm mơ, nhưng lại có chủ động ý thức dò xét chung quanh. Hắn phát hiện phía trên là nhộn nhạo thâm lam nước biển. Một tầng lại một tầng nặng chồng chất lên nhau. Căn bản nhìn không thấy bầu trời. Phía trước thì là một tòa phảng phất do san hô tạo thành hoa lệ cung điện. Cao lớn, tráng lệ, âm u, hối chìm. An Dơ vô ý thức hướng đi tòa cung điện kia, đi vào rộng mở cửa chính. Bên trong từng sợi san hô trụ lớn đứng vững, chống lên khoa trương mái vòm. Vách tường cùng phía trên vẽ đầy để bày tỏ hiện phong bão khủng bố làm chủ bích họa. Hơn 100 mét bên ngoài phần cuối, một cái khảm nạm lấy lam bảo thạch, ngọc lục bảo, mượt mà chân châu chấu ngồi ở vào 9 tầng trên bậc thang. Hết sức hấp dẫn người nhãn cầu. An Dơ thuận thế nhìn tới, chỉ thấy nơi đó ngồi một vị xuyên phức tạp xưa cũ váy dài nữ tử. Tóc nàng đen bóng, sắn thành cao búi tóc. Đường nét đường cong nhu hòa, ngũ quan đẹp đẽ, có không bởi vì thời đại cải biến mà tao ngộ thành kiến mỹ lệ. Nữ tử này biểu lộ lạnh lùng, lỗ tai hơi nhọn, tông mắt tính mịt, liền như thế từ trên cao nhìn xuống nhìn xem An Dơ. Trong tay của nàng thì vuốt vuốt một cái hoa văn phức tạp hoàng kim chén rượu. An Dơ đang muốn nói chuyện, nữ tử kia trong mắt ngân mang đại thịnh, phảng phất có tia chớp sáng lên, vọt ra, đâm rách mộng cảnh hô. An Dơ vươn mình ngồi dậy, vô ý thức thở dốc một hơi. Chỉ cảm thấy giấc mộng mới vừa rồi cảnh đã mơ hồ lại rõ ràng. Trong đó, mơ hồ chính là nữ tử kia tướng mạo, bích họa chi tiết cùng san hô cung điện cụ thể bộ dáng. Rõ ràng chính là cặp kia chất chứa nhanh như tia chớp con mắt cùng hơi nhọn lỗ tai. Một cái thượng vị tinh linh nàng còn sót lại vật phẩm tại huyết nguyệt tác dụng dưới. Cùng trên người ta hải dương ca giả phi phàm đặc tính sinh ra cộng minh. Đến mức ảnh hưởng đến giấc mơ của ta. An Dơ một bên làm lấy suy đoán, một bên tùy ý nghĩ đến lại là cách nào kiện vật phẩm. Bởi vì địa vị không cao, biết đến phong ấm vật cùng thần kỳ vật phẩm có hạn, lại hiểu rõ một chút người khác không rõ ràng tri thức. Hắn rất nhanh liền có một mục tiêu. Thiên tai gai khi nem hắn lưu lại cái kia bản thiên tai chi thư hẳn là đã đưa đến Khan Tô đảo. Chờ báo cáo công tác xong, rời đi nơi này, lại hướng Ngu giả tiên sinh thỉnh giáo, xem sự tình vừa rồi sẽ hay không còn sót lại cái gì không tốt ảnh hưởng. An Dơ cũng không dám tại phong bảo giáo hội tổng bộ tụng niệm Ngu giả tôn danh. Hừng đông về sau, hắn không có biểu hiện ra một điểm gì thường. Tại nô bộc dẫn dắt dưới, tiến nhập một cái bày có dài mảnh bàn gian phòng, tiếp nhận ba vị đại phạt giả chấp sự hỏi thăm. Ba vị này chấp sự bên trong, chỉ có một vị có được sâu mái tóc màu xanh lam. Bởi vì đó cũng không phải ăn thủy thủ con đường ma dược sau nhất định sẽ xuất hiện cải biến. Nhưng này loại đặc thù sẽ tương đương ngoan cường mà di truyền xuống. Tựa như tinh linh nhất tộc, nguyên bản tóc đen quá nhiều tóc xanh, nhưng đến hiện đại, có tinh linh huyết thống con lai, tuyệt đại bộ phận là tóc xanh. An Dơ ngồi vào dài mảnh dưới bàn đầu, có trật tự trả lời lên các chấp sự hỏi thăm, đem chính mình trong khoảng thời gian này ở trên biển làm qua cái gì, dự định làm cái gì, thành công nào, thất bại nào từng cái nói ra. Mà này sẽ cùng với những cái khác thuyền viên giảng giải tiến hành so sánh, phòng ngừa có người nói láo. Đến báo cáo công tác khâu cuối cùng, vị kia sâu tóc màu lam chấp sự nhìn An Dơ liếc mắt, tiếng nói thô dày mà hỏi thăm. Ngươi biết tinh chi thượng tướng Gadeli ra sao không chỉ nhận biết? An Dơ suýt nữa hù đến, suy nghĩ một chút mới trả lời, tại hải tặc trên đại hội gặp qua. Vị kia chấp sự cũng không có dây dưa vừa rồi vấn đề kia, trực tiếp nói ra, nghĩ biện pháp nhận biết nàng, theo nàng nơi đó điều tra Phúc Le Man. Ba Dô tình huống, nguyên lai là dạng này. Bởi vì Phúc Le Man đi săn huyết chi thượng tướng An dơ ra vẻ không hiểu hỏi, Phúc Le Man, Ba Vô lại làm cái gì? Vị kia thâm lam tóc chấp sự tức giận nói ra. Kém chút nắm bai giam hủy tốt. Đây không phải ngươi nên biết sự tình. Tóm lại, ngươi nhớ kỹ, Phúc Le Man, Ba Vô là một cái vô cùng nguy hiểm gia hỏa. Sau lưng có một cái che giấu tà ác tổ chức. Cái tổ chức kia có bán thần. Cùng Hoa Hồng học phái đối địch kém chút hủy đi bai giam tổ chức có bán thần cùng Hoa Hồng học phái đối địch. An Dơ cố ý không có che giấu biểu hiện ra sự kinh ngạc của chính mình. Hắn còn tưởng rằng Phúc Le Man nhận gấp bội coi trọng là bởi vì đi săn huyết chi thượng tướng Senior. Người nào biết sự tình so hắn tưởng tượng đến phức tạp rất nhiều, khoa trương rất nhiều. Phúc Le Man, Ba Dô đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Chờ đi ngang qua bai giam, ta phải tìm kiếm hiện trường nhìn một chút. Còn có, chúng ta rốt hội tử địch không phải cực quang hội sao? Ngu giả tiên sinh không phải một mực tại nhằm vào chân thực tạo vật chủ sao? Làm sao biến thành không? Lại thêm một cái Hoa Hồng học phái An Dơ ở trong lòng tự nói vài câu. Đến mức ta rốt hội có bán thần sự tình, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thậm chí cảm thấy đến lúc này mới phù hợp lẽ thường. Một vị cổ lão tồn tại thủ hạ, làm sao lại không có bán thần? Hơn nữa lúc trước cổ phong trung tướng dây ly ơ vô thanh vô tức dù gì chết đi sự tình, đã để hắn tin tưởng ngu giả tiên sinh có một vị cao danh sách quyến giả. May mà ta cùng Phúc Le Man chạm mặt hết sức che giấu, bằng không sự tình liền phiền toái. An Dơ yên tĩnh nghe xong, không có hỏi nhiều, giống thường ngày đón lấy nhiệm vụ, đứng dậy rời khỏi phòng. Bà Vệ Len Bắc Khu, Bá Ca Gen Đức Đường phố số 160 bên ngoài, từng vị người hầu xếp thành hai nhóm nghênh đón chủ nhân của mình đến. Tóc mai trắng bịch, mắt xanh sâu thắm đa, đan te ăn mặc đuôi ếm trang phục chính thức, mang theo tơ lụa mũ dạ, cầm lấy nạm vàng thủ trưởng, đang quản nhà van tơ cùng thiếp thân nam bộc di chạp giày đặt cùng đi. Theo người hầu ở giữa đi qua, đi tới ba tầng lầu phòng lối vào. Nơi này chờ đợi chính là hắn sáng nay chọn lựa tốt nữ quản gia trong tháp ác. Nàng 40 tuổi ra mặt, búi tóc quấn lại cẩn thận tỉ mỉ, ngũ quan bình thường, nhưng khí chất già dặn, mang theo một bộ viền vàng kính mắt. Ăn mặc hắc bạch sen lẫn nhưng có khác với nữ bộc váy dài. Cờ len theo tài liệu và gặp mặt nói chuyện biết được, vị nữ sĩ này sinh ra ở Đông Khu, là hắc giả nữ thần tín đồ. Tại 15 tuổi thời điểm lựa chọn tiếp nhận giáo hội một cái quỹ từ thiện huấn luyện, trở thành một tên hợp cách nữ bộc. Nhờ vào hơn 10 năm nỗ lực, cùng với đêm trong trường học miễn phí chương trình học, nàng tại một cái phú thương trong nhà theo cấp thấp nhất nữ bộc một mực làm được nữ bộc trưởng. Sau đó tại đối phương nữ nhi xuất giá về sau, từng theo hầu đi đảm nhiệm nữ quản gia. Cho đến cái kia một nhà tài chính xuất hiện mối nguy, mới không thể không rời đi. Đối gia đình bên trong quản lý vô cùng có kinh nghiệm. Vị nữ sĩ này vừa ký xong hợp đồng đạt được đa đan te cho 1.000 bảng tháng này sơ bút tiền mặt về sau, liền cùng quản gia van tơ tranh chấp lên xe ngựa là mua vẫn là thuê. Dưới cái nhìn của nàng, nếu đan te tiên sinh mục tiêu là tiến vào thượng lưu xã hội, rời đến Tây Khu, thậm chí Hoàng Hậu Khu, như vậy xe ngựa khẳng định cần đặc biệt định chế, dạng này mới sẽ không có sai sót thân phận. Trước đó thuê cấp cao xe ngựa một năm, chờ sự tình có hy vọng, lại đi định chế, là đối lập càng hợp lý lựa chọn, cũng không lãng phí, cũng không thất lễ. Nàng thuyết phục Van Tơ, dĩ nhiên cũng thuyết phục Cờ Len. Bởi vì thuê một năm cấp cao xe ngựa chứa ngựa chỉ dùng 88 bảng, hai vòng 42 bảng. Quả nhiên, khống chế gia đình chi tiêu nhất định phải là một cái thiện ở so sánh thiện ở tính toán người. Cờ Len cảm khái không thôi, đối trong tháp á mỉm cười gật đầu, cất bước thông qua được ba tầng lầu phòng cửa chính. Nơi này chính là phú ông đa. Đan te tiếp xuống sân khấu. Tuyệt bí chi chủ 76 chương 17 mặt trăng quyền hành tiến vào trong phòng. Cờ Len đầu tiên nhìn thấy là một cái cửa sảnh. Nơi này vô cùng rộng rãi, bày có nhiều cái ghế cùng không dù. mà lại bố trí trang nhã. Trang trí vừa vặn. Nếu như không phải dự biết tiên tri kết cấu cũng thực địa khảo sát qua. Cờ Len thậm chí sẽ cho rằng đây là một cái tiếp khách sảnh. Thông qua đệ nhị cánh cửa lớn. Trước mắt hắn bỗng nhiên sáng sủa. Xuất hiện một cái có khả năng cung cấp mấy chục trên trăm khách người khiêu vũ phòng khách. Này trong đại sảnh phủ lên màu sắc tươi đẹp thâm hậu miên nhu thảm. Bốn phía là rực rỡ rõ ràng đá cẩm thạch gạch. Bày ra có đàn dương cầm. Tượng đá các loại vật phẩm. Cũng chi lên từng sợi khảm nạm trang sức cột đá chống đỡ lầu hai. Nó bên trái là một hàng cửa sổ sát đất. Bên ngoài là thanh bích mặt cỏ cùng nở rộ vườn hoa. Phía bên phải có vách tường. Cửa gỗ cùng hành lang. Thông hướng phòng nghỉ. Phòng chứa đồ. Phòng tắm. Phòng bếp cùng quản gia gian phòng này địa phương. Phòng khách cao tới 2 tầng. Có thủy tinh đèn treo theo trên trần nhà rủ xuống. Để cho người ta một thoáng liền có thể tưởng tượng ra ban đêm tiến đến sau dáng vẻ. Tiến lên đến phần cuối, hai bên đều có cầu thang thông hướng tầng thứ hai. Nơi này hành lang gấp khúc thành hình vuông. Trung ương chống ra bộ phận đúng lúc là phòng khách phủ lên thảm vị trí. Cờ Len chỉ cần cầm một chén rượu. Đứng tại lầu hai lan can về sau. Liền có thể khoan thai thưởng thức phía dưới vũ hội. Tầng thứ hai gian phòng rất nhiều. Có khách sành. Có phòng khách. Có nhà hàng. Có phòng tắm. Có nu cơ thất. Có hàng loạt phòng ngủ. Nếu như khách nhân cần ngủ lại. Liền sẽ ở chỗ này. Đồng dạng, lầu hai có hai nơi cầu thang thông hướng tầng thứ ba. Nơi đó mới là đa. Đan te chỗ ở. Có khoa trương phòng ngủ chính. Có thể phơi đến mặt trời thưởng thức phong cảnh mang quầy ba nửa mở thả gian phòng. Có một cái có thể xưng cỡ nhỏ thư viện thư phòng. Có hai cái phòng giữ quần áo cùng thiếp thân nam bục. Trực đêm nữ bục phân biệt ở lại phòng ngủ nhỏ. Cùng với thuộc về thành viên gia đình gian phòng. Phòng tắm. Bất quá Cờ Len trước mắt chỉ là một thân một người. Đến mức mặt khác người hầu. Thì tại nhà lầu phía sau một hàng kia nhà trệt bên trong, một phương hướng khác là chuồng ngựa. Nhà lầu dưới mặt đất bộ phận đồng dạng rộng rãi có lớn phòng chứa đồ cùng hầm rượu. Cởi áo khoác xuống Cờ Len. Lưng eo thẳng tắp đứng ở lầu ba nửa mở thả gian phòng lớn trên ban công. Ngắm nhìn chung quanh quảng trường phong cảnh. Nhìn không được ở trong lòng cảm thán một câu. Quý quả nhiên vẫn là có quý ý nghĩa. Cái kia 315 bảng tiền thuê cũng không tính quá lãng phí. Hắn đã ở chiều hôm qua thanh toán xong một năm tiền thuê. Chỉ có thể ép buộc chính mình đối với nơi này càng ngày càng thuận mắt. Cùng lúc đó, hắn còn trực tiếp thanh toán xong van tơ một năm tiền lương 115 bảng. Bởi vì hắn đắc thủ Antigonus gia tộc bút ký về sau. Rất có thể liền muốn lần trốn. Liên lụy quản gia tiên sinh thất nghiệp. Căn cứ vào dạng này lý niệm, hắn sáng nay cũng một lần thanh toán nữ quản gia trong tháp A42 bảng đích lương hàng năm. Nhưng vị nữ sĩ này sơ bộ cảm nhận được đa. Đan te tiên sinh ra tay xa xỉ, làm người khí độ. Mà tại hai vị quản gia thương lượng cùng bận rộn dưới, bọn người hầu đã thuê đủ. Một vị nam tính gia đình tài sản nhân viên quản lý lương một năm 30 bảng. Một vị thiếp thân nam bộc di chớp sơn lương một năm 35 bảng. Hai vị phụ trách tiếp đãi khách nhân ở bên cạnh bàn ăn phục vụ nam bộc lương một năm các 25 bảng. Hai vị nhất đẳng nữ bộc lương một năm các 18 bảng. Hai vị nhị đẳng nữ bộc lương một năm các 12 bảng. Hai vị việc nặng nam bộc lương một năm cũng là các 12 bảng. Trừ đó ra, đầu bếp lương một năm 30 bảng. Phòng bếp trợ thủ 15 bảng. Phòng bếp nữ bộc 13 bảng. Phòng chứa đồ nữ bộc 11 bảng. Gia đình y tá 25 bảng. Cô ly 10 bảng. Hai cái mã xa phu cắt 25 bảng. Hai cái người làm vườn cắt 20 bảng. Hai cái gột rửa nữ bộc cắt 10 bảng. Tổng cộng 413 bảng. Không sai biệt lắm mỗi tuần 8 bảng. Lại coi là hai vị quản gia lương một năm. Cờ Len hàng năm muốn thanh toán 570 bảng. Ước hợp mỗi tuần 11 bảng. Này còn không có tính cung cấp thức ăn, quần áo, đủ loại sinh hoạt vật dụng hàng ngày chi tiêu. mỗi tuần vừa mở mắt, cái gì thu nhập đều còn không có, liền muốn chi tiêu mười mấy hai mươi bảng. Cờ Len tùy ý tâm tính toán một cái, liền ép buộc chính mình đem tầm mắt rời về phía vườn hoa. Giữa trưa giao đi hai cỗ xe ngựa tiền thuê cùng bọn người hầu để nhất lương tuần nước. Cũng cho nữ quản gia trong tháp á chi tiêu hàng ngày dùng 1.000 bảng tiền mặt về sau. Trên người hắn chỉ còn lại có 1.286 bảng tiền mặt cùng 18 mai kim tệ. Bất quá chính nghĩa tiểu thư cùng ẩm giả nữ sĩ khoản tiền chắc chắn hạng này xung quanh bên trong liền sẽ lần lượt tới sổ. Cũng không biết trong tháp á nơi đó 1.000 bảng có thể chống đỡ bao lâu. Chỉ là để dành đủ để ứng đối vũ hội yến hội đủ loại rượu loại đồ uống. Liền ít nhất phải mấy trăm bảng đi. Phú ông đa. Đan te tiên sinh lâm vào trầm tư, khó mà tự kiềm chế. Vì bình phục cảm xúc, hắn quyết định thừa dịp quản gia bọn người hầu bận rộn xử lý nhà mới sự vụ thời gian, đi khói xám phía trên đi một vòng, nghiên cứu một chút em Lin quai hiến tế cái kia quái gì con rối. Huyết nguyệt phát sinh về sau, Cờ Len không thể không quay về cái kia mảnh thần bí không gian, đem rốt kéo vào, cố nén buồn ngủ nghe đối phương nói rông dài chút ba cây len thường ngày. Chờ đến hết thầy lắng lại, hắn thực sự quá khốn. Tiếp nhận xong em Lin hiến tế, xác nhận không có có gì thường về sau, liền trở lại thế giới hiện thực, ngã đầu chìm vào giấc ngủ. Sửa lại lô đầu có hình sâu sắc bí danh, Cờ Len đi đến cửa vào, kéo cửa phòng ra. Với bên ngoài đứng hầu thiếp thân nam bộc di chớp sơn nói: ta thói quen tại thời gian này ngủ chưa ba khắc đồng hồ, không nên để cho bất luận cái gì người quấy rầy ta. Được rồi tiên sinh, di chớp sơn khiêm tốn đáp lại nói. Hắn là một cái hỗn huyết con riêng, phụ thân là du ăn người, một cái trang viên quản sự, mẫu thân là Đông Ba Lam thổ dân, trang viên kia nô lệ. Hắn xuất sinh về sau, chịu đủ kỳ thị cùng ức hiếp, nuôi nổi lên nhu nhược phục tùng tính cách. Bởi vì bề ngoài coi như không tệ, thích hợp tiếp đãi khách nhân, bị trang viên kia chủ nhân chọn lựa làm nam bộc, dẫn tới Ba Vê Len. Chờ đến Du Ăn Vương quốc thượng hạ lưỡng viện thông qua được hủy bỏ chế độ nô lệ dự luật, hắn thê thảm thất nghiệp, đành phải hướng đại đô thị trợ giúp gia đình người hầu hiệp hội thỉnh cầu viện trợ. Tại Cờ Len trước đó, hắn phục vụ qua hai cái gia đình, phạm vào chút sai lầm, cũng tích lũy không ít kinh nghiệm, bị quản gia Van Tơ nhìn trúng, trở thành đa đan te thiếp thân nam bộc. Mắt nhìn dáng người thẳng tắp, cùng mình bây giờ cao không sai biệt cho lắm di chớp sơn, Cờ Len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu, ở trong lòng cảm thán một câu: này loại ngoại hình bên trên có thể làm minh tinh gia hỏa, ở niên đại này vậy mà chỉ có thể làm cái người hầu, mà lại rõ ràng dáng dấp cao lớn như vậy, lại nhát gan nhu nhược. Bất quá đây cũng là ưu điểm, nghe lời, yên lặng, phục tùng chủ nhân, phân phó cái gì thì làm cái đó, tuyệt đối không tự tác chủ trương. Nếu như ta chỉ có tiến áp sát người nam bộc, cần chỗ hắn lý đủ loại sự vụ, cái kia di chớp sơn khẳng định không hợp cách. Thế nhưng ta còn có Van Tơ quản gia, còn có nhiều như vậy người hầu, chuyện còn lại dùng kinh nghiệm của hắn cùng năng lực đầy đủ đối phó. Không có nhiều lời, Cờ Len đóng cửa khóa trái, trở lại ghế bành bên cạnh, nhịp đi bốn bước, tiến nhập khói xám phía trên. Hắn ngồi đến thuộc về ngu giả vị trí, đem tay khẽ vẫy, nhường cái kia toàn thân cháy đen mặt trăng con rối bay tới, rơi xuống trước mặt. Đi qua lặp đi lặp lại xem kỹ, Cờ Len không tìm được đặc gì địa phương. Thế là cụ hiện ra giấy bút, viết hạ bói toán câu nói, lai lịch của nó. Buông xuống bút máy, Cờ Len chờ đợi mấy giây mới cầm lấy trang giấy, hướng về sau dựa vào thành ghế. Ăn. Linh tính trực giác không có ngăn cản ta bói toán. Điều này nói rõ mặt trăng con rối cất giấu nguy hiểm không có hoa hồng học phái phi phàm đặc tính đại. Cờ Len lẩm bẩm một câu, thuần thuộc thấp niệm lên bói toán câu nói. Tối tăm mờ mịt trong trời đất, hắn nhìn thấy một cái cắm một vòng bó đuốc tế đàn. Trên tế đài phủ lên hư hư thực thực ra người sự vật. Khắp nơi đều là đấm máu dấu vết. Trung ương trưng bày ba cây ngọn nến cùng mấy cái dài nhỏ như là cọp gỗ con rối. Này một ít hình con rối con mắt cong cong, miệng cong cong tựa hồ đối với ứng với bầu trời phi hồng tân nguyệt. Cho nên chúng nó thủy chung treo nụ cười rủ rỉ, trên thân thì khảm nạm đầy cỏ khô cùng hoa khô. Một vị ăn mặc đỏ sậm trường bào tế tử đang bước chân dùng sức vòng quanh tế đàn xoay quanh. Tựa như đang nhảy một nhánh chứng động kinh bệnh hoạn người phát minh vũ đạo. Không biết lúc nào, ánh trăng hội tụ, chiếu ở những cái kia con rối trên thân. Càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng, nơi đó phảng phất có sóng nước đang nhẹ nhàng lắc lư. Nghi thức rất mau tiến vào khâu cuối cùng. Tên kia tế tự cầm lấy một cái dài nhỏ con rối, đi đến bị trói ở bên cạnh trên kẻ nhân loại trước người. Một thoáng đưa nó đâm vào đối phương húc mắt. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, hình ảnh nhanh chóng cải biến. Những cái kia húc mắt cắm mặt trăng con rối người chết bị quy luật mai táng tại một vùng. Tình cảnh bắt đầu nhảy vọt thức phát triển. Mỗi khi trăng tròn cùng huyết nguyệt thời điểm, sáng chói mang liền sẽ chiếu xuống cái kia mảnh mộ táng chỗ. Nước một dạng thấm vào, chung quanh hắc ám mà sâu lắng. Cờ Len mở to mắt, điều chỉnh ngồi xuống tư thế, hiểu mặt trăng con rối lai lịch. Chúng nó bắt nguồn từ một trận hướng nguyên thủy mặt trăng khẩn cầu nghi thức. Dài đến mấy trăm năm nghi thức này mấy trăm năm bên trong, chúng nó hấp thu mặt trăng đỏ lực lượng, từng chút một biến dị. Mãi đến bị một ít quân thực dân khai quật ra. Chúng nó bình thường sẽ không có gì đó cổ quái địa phương. Chỉ có nguyên thủy mặt trăng tín đồ dùng chính xác biện pháp mới có thể mở ra. Đến mức hiệu quả là cái gì, Cờ Len cũng không rõ ràng. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, này chút con rối tương đương với nguyên thủy mặt trăng thần ăn giả. Tối hôm qua bị ta bổ chết một cái về sau, cái kia tà thần liền phẫn nộ. Thế là có huyết nguyệt, Cờ Len ngón tay gõ nhẹ loang lổ bàn dài diệp. Có bước đầu phán đoán. Ăn, nguyên thủy mặt trăng lửa giận trực tiếp cải biến nguyệt tượng, biểu hiện là huyết nguyệt. Nếu như cái suy đoán này là đúng, vậy đã nói rõ tại mặt trăng đỏ lĩnh vực này, nữ thần là không bằng nguyên thủy mặt trăng. Thậm chí khả năng chỉ là đã chiếm một cái danh hiệu, chấp trưởng lấy một kiện không cấp phong ấm vật. Cờ Len biên độ nhỏ gật đầu, nếm thử lên bói toán mặt trăng con rối nhược điểm. Lần này, hắn nhìn thấy ánh nắng, nhìn thấy tia chớp. Nói cách khác, mặt trời lĩnh vực phi phàm năng lực cùng phong bạo lĩnh vực tia chớp thích hợp nhất đối phó nó. Cờ Len một bên giải đọc khêu gợi nội dung, một bên đem mặt trăng con rối ném vào đống đồ lộn xộn bên trong, quay trở về thế giới hiện thực. Sau một tiếng, quần áo phẳng phiu Van Tơ mang theo bao tay trắng gõ cửa đi vào phòng, thi lễ một cách nói: "Tiên sinh, ta tiếp xuống đem ấm chế một chút ngài danh thiếp, cùng tiểu lễ vật cùng một chỗ, đưa đến chung quanh hàng xóm trong tay. Bọn hắn sẽ quan sát mấy ngày, xác nhận ngài tình huống. Nếu như nguyện ý tiếp nhận ngài, liền sẽ đáp lễ, cũng mời ngài đi làm khách. Ngài danh thiếp cần tăng thêm cái gì danh hiệu danh hiệu?" Không thuộc về thời đại này ngu giả Cờ Len âm thầm chửi bậy một câu, mỉm cười đáp lại nói: "Đến từ DC thương nhân đà. Đan te như vậy đủ rồi." Van Tơ gật đầu, chuyện mà nói rằng: "Căn cứ ý của ngài cầu, ta đem lập tức an bài cho ngài lễ nghi khóa. Trọng điểm là khiêu vũ. Ta sẽ thỉnh một vị chuyên nghiệp gia sư tới." Tuyệt bí chi chủ 76 chương 18 hấp dẫn lật xem qua không ít tạp chí, Cờ Len biết mình muốn đi vào vòng tròn có nhiều vũ hội. Đối quản gia Van Tơ kiến nghị chưa phát giác ngoài ý muốn, gật đầu nói: "Được." Nói xong, hắn nghiêng đầu đối thiếp thân nam bộc di chớp sơn nói: "Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi xem dêm giáo đường." Cờ Len nhớ kỹ rất rõ ràng, chính mình mục đích chủ yếu là đóng vai hắc xạ nữ thần thành kính tín đồ, tiếp xúc tương ứng nhân viên thần chức, từ đó tìm tới lẫn vào cha nét môn cơ hội. Cho nên, dự định có sảnh liền đi giáo đường làm cầu nguyện, hiện ra thành ý.